Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục dưới ngòi bút của tác giả Ngọc Minh, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện có tựa đề là Gia Nghiệp, một câu chuyện cũng tương đối dài của tác giả Ngọc Minh. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tôi làm gì có lỗi với ông, sao ông lại phản bội thế hả? Bà nói cho đàng hoàng tử tế vào. Tôi cắm sừng bà khi nào? Bà có bằng chứng không mà dám nói tôi như vậy? Ông ăn nằm với con yến xóm trên, thiên hạ nó đồn ầm lên cái kia. Ông Châu tuy hơi chột dạ trước lời chất vấn của bà Nghi và ông, nhưng ông vẫn ngoan cố, mặt già vờ gân giọng lên cãi cự. Bà toàn đi hóng chuyện thiên hạ, cái lũ đàn bà các người mà trộm lại thì thế nào cũng có chuyện. Không có chuyện này chuyện nọ, toàn đi bêu xấu đàn ông không bằng. Ông khai rồi chứ gì, ông có ăn nằm với con yến xóm trên nên mới tỏ cái thái độ như vậy, có đúng không? Trời đất, tôi nói rồi bà không có nghe rõ hả? Bà nhìn cái kia, con cái hàng xóm gạch thấp bu và nhìn gia đình của mình đó. Tôi mặc kệ, hôm nay tôi phải làm rõ cho chuyện này. Bà thật là hay cứ suy diễn lung tung, tôi chán bà rồi. Bà muốn làm gì thì làm, tôi mệt mỏi quá. Ông đứng lại đó, ông đi đâu? Đi mèo mả với con yến đúng không à? Ông đứng lại, ông Châu. Ông Châu hậm hực bỏ ra khỏi nhà, mặc kệ cho bà Nghi níu tay của ông lại. Vừa bước ra khỏi nhà thì bà đã thấy hàng xóm bu đen bu đỏ hóng chuyện của nhà mình. Sẵn đang sôi máu, ông liền quát lớn. Mấy cha mấy mẹ không có việc gì làm sao? Suốt ngày đi hóng chuyện thiên hạ vậy? Mấy cái thứ chuyện nhà không lo mà cứ thích hóng chuyện thiên hạ, thế nào rồi cũng chết yểu cho coi. Cái ông này mở miệng ra là toàn mắm với muối không à? Kệ mẹ tôi, lo thân mấy người đi nhiều chuyện. Bị ông chửi rủa, bà con cũng không ai nói gì. Họ có biết rõ tính tình của ông Châu trước giờ như thế nào. Có người còn đồn đại trước kia, khi mà chưa có của ăn của để như bây giờ, ông Châu từng là tay anh chị rất có máu mặt trong dân gian giang hồ ở cái vùng rạch giá An Giang này. Thế ông Châu vừa đi khỏi thì hàng xóm cũng túa ra ai về nhà nấy. Tuy họ có thương cảm cho bà Nghi, nhưng mà họ lại không an ủi hỏi han vì sợ liên lụy. Cái chính là họ thích khống chuyện nhà chuyện xóm rồi đem tỉ tê thêm mắm thêm muối kể lại cho bà con gần xa. Trong số đó có bà Tám là người hay qua lại chuyện trò tỉ tê với bà. Nhìn cảnh của bà hàng xóm của mình ngồi khóc tức tưởi, nghĩ đến là kiếp đàn bà thích cúng tội. Bà Tám không kiềm được lòng, nói đúng hơn là không kiềm được cái sự tò mò đang kích thích ở bên trong. Bà đi vào trong nhà đỡ bà Nghe ngồi lên ghế đàng hoàng rồi mới hỏi. Chuyện vợ chồng bà cứ từ từ lựa lời nói với ông, chứ bà đem ra chửi mắng chất vấn ông trước bản dân thiên hạ thì đàn ông nào người ta chịu. Chứ bà muốn tôi phải làm sao? Ông ngoại tình với con yến xóm trên, tôi lôi ra trước mặt thiên hạ để họ làm chứng mà ông ấy còn chối bay chối biến, tôi khổ quá mà. Bà cứ bình tĩnh từ từ lại tìm cách giải quyết. Đàn bà khôn ấy là dùng cái đầu chứ không phải là dùng cái miệng quát lên để cho bản dân thiên hạ biết, bà hiểu chứ? Nghe bà Tám nói cũng có lý, bà Nghi cũng hơi nguôi nguôi, nhưng mà từ trong ánh mắt của bà bỗng dấy lên một sự thù hận khao khát mãnh liệt. Tôi thề tôi sẽ bắt con đó phải trả giá. Đang trường cơn ghen thù hận thì thấy đứa con gái út của bà là con ngoan nhỏ nhẹ khuyên. Mẹ ơi, con không muốn thấy ba mẹ vậy đâu. Nghe giọng điệu như đang rơm rớm nước mắt của đứa con gái út, bà Nghi liền òa khóc ôm chầm nó vào trong lòng. Mẹ biết rồi, con gái ngoan của mẹ, ba mẹ không để ba anh em con thiếu thốn đâu. Ngoan nghe lời của mẹ nín đi con, 16 tuổi đầu rồi lại cứ khóc như mấy đứa lên ba lên bốn vậy. Bà Nghe ôm lấy con gái út vào trong lòng như đang cố với lấy một điểm tựa cho đời mình. Bà vừa vỗ về Ngoan vừa khóc mếu máo, ánh mắt của bà vẫn nhìn xa xăm theo hướng mà ông Châu đi khuất. Bà Châu này nghiến răng nghiến lợi, con quỷ, ta sẽ tính sổ với mày thứ chắc nết. Mẹ mới nói gì vậy, tính sổ ai? À, đâu đâu có ai con. Nghe xong, đứa con gái út của bà cười rồi ôm chặt mẹ của nó lý nhí. Mẹ đừng buồn nữa nha, bà sẽ về, sẽ xin lỗi mẹ mà. Ờ, mẹ biết rồi, mẹ không buồn nữa đâu con yêu. Bà giang vòng tay siết chặt ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào trong lòng, mà nước mắt của bà lưng tròng muốn rơi nhưng bà không nỡ vì sợ làm cho con gái của bà buồn. Thời gian cứ như vậy trôi, ngày này qua ngày nọ, ông Châu chồng của bà Nghi vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn bỏ đi từ lúc sáng tinh mơ cho đến khi tối mịt, cũng chưa chịu chui đầu về nhà. Thỉnh thoảng hai đứa con lớn của bà Nghi là thằng Nhân và thằng Chí hay tò mò về thái độ khác thường của ông Châu. Tôi cứ thắc mắc hoài ba tiện đi suốt mà mẹ kiểu như là không quan tâm ông đi đâu làm gì. Bộ mẹ hết thương ông rồi sao? Tôi cũng giống như là anh hai. Vợ người ta thì thích chồng bỏ đi chừng hai ba bước là tìm cớ lôi chồng về. Đằng này mẹ lại để cho ông đi biển biệt cả ngày cả đêm. Tôi thiệt là không hiểu nổi mẹ. Vốn đã luôn cày cấy nghi ngờ chuyện chồng của mình có mối quan hệ ngoài luồng với cô Yến xóm trên, cho nên đâm ra tâm lý của bà Nghi đôi lúc không còn ổn định, tỉnh táo như là hồi trước. Bà nghe xong mấy lời của hai thằng con trai lớn, tự dưng bà liền cáu gắt. Từ bay thì biết cái gì, suốt ngày chỉ ăn nhậu đàn đúm với tụi bạn đi phá làng phá xóm. Từ bay phá của nhà tao chưa đủ sao mà còn xía mũi vào chuyện của tao. Mẹ lạ lùng ghê thật, tự nhiên nổi cáu. Tôi muốn tốt cho mẹ, muốn tốt cho cái gia đình này cho nên mới khuyên. Mẹ không nghe thì thôi, mắc gì nói tụi tôi là đồ phá làng phá xóm. Thằng hai Nhận điên lên phản pháo lại lời của bà Nghe rồi ậm ực bỏ đi. Thằng Ba Chí lắc đầu thở dài. Tụi tôi có phá làng phá xóm là chuyện của tụi tôi, mẹ có cái quyền gì mà quản? Chồng còn không quản xong mà đòi quản tụi này. Mấy đứa bay càng ngày càng mất dạy, sống hết tuổi ba biến hết đi cho tao nhờ. Biến thì biến, mẹ đâu cần phải đuổi tụi tôi làm gì. Thứ mất dạy. Bà Nghi cứ như vậy mà chu chéo chửi rủa hai thằng con trai lớn, nhưng mà bọn chúng nào muốn nghe. Mấy lời của bà như là đàn gài tay trâu đối với chúng nó vậy. Nhìn hai Nhân và Ba Chí đi xa, bà Nghi càng tức giận thêm. Chồng của bà ông Châu mèo mà còn chối lên chối xuống đã đành, giờ tiết lượt của hai thằng con trai. Hết chồng rồi lại đến con. Trời đất ơi là trời, sao tôi lại khổ quá vậy chứ? Bà Nghi cứ khóc rồi than trời trách đất. Để con gái út của bà là ngoan chỉ biết đứng bên trong, sao tấm rèm nhìn mẹ đau khổ mà không làm được gì. Bỗng dưng bà Nghi từ từ nín đứt. Đôi mắt của bà láo lên nhìn, miệng thì thầm: mày cướp chồng của bà, mày ăn gan hùm rồi còn đĩ. Bà đứng phắt dậy đi một mạch ra khỏi nhà. Ngoan đứng ở bên trong nhìn thấy độ lạ thường của mẹ. Cô rất muốn đi theo, nhưng mà cô lại sợ bà biết rồi lại la dày này nọ. Nghĩ vậy Ngoan đành thôi. Ở nhà Ngoan đứng ngồi không yên, lo lắng đủ điều. Trong lòng của Ngoan lúc này cứ như lửa đốt. Đầu thì lúc nào cũng nghĩ tới chuyện không lành sắp xảy ra. Cho nên cô lại chạy tới bên bàn thờ tổ tiên, thắp nhang mà khấn vái. Tổ tiên, ông bà sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình con được bình an, êm ấm. Thắp hương xong thì cô lại ngồi xuống ghế. Lâu lâu thì mắt lại nhìn ra ngoài cửa, xem anh hai anh ba hay là ba mẹ cô có ai đã về hay chưa. Trông mãi trời cũng đã dần sập tối, vẫn chưa có ai về. Ngoan liền buồn bã chống cằm suy tư, rồi cô ngủ đi lúc nào không biết. Một lát sau hai thằng anh cả về tới, thấy nhà cửa tan hoang không ai coi sóc, thì nó liền lớn tiếng nói: bộ nhà này giàu quá ha, định mở cửa khoe cổ với thiên hạ. Định mời cướp vào trong nhà rồi biếu không tụi nó hết sao? Nghe cái giọng ồm ồm, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, Ngoan bất chợt tỉnh giấc. Cô rời mắt nhìn, bỗng Ngoan giật mình khi thấy Nhân và Chí đang đăm đăm nhìn mình. Hai anh tính làm gì em? Em la lên đó. Hai anh nên nhớ mình là anh em. Mày nghĩ tụi tao định làm gì hả con điên này? Sao mày ngủ mà để cửa nẻo mở toang hoác thế kia? Em chờ ba mẹ và mấy anh về, chờ hoài không thấy. Em ngủ quên lúc nào không biết. Ngủ quên? Mày ngủ mà không biết đóng cửa lại cẩn thận. Mày tính mời trộm vào trong nhà. Em xin lỗi. Xin lỗi, tối ngày mày chỉ biết xin lỗi mà thôi. Đúng là mấy đứa con gái như mày bây giờ chỉ biết ăn rồi ngủ vô dụng. Hải Nhân tức điên la mắng út Ngoan bằng những từ ngữ mạt sát sỉ nhục cô thậm tệ. Nhưng vì bản tính nhút nhát, lại là em út trong nhà, cho nên Ngoan đành phải nghe theo, mà không dám mở miệng cãi lại dù chỉ là một câu. Rầm rầm nước mắt trên mặt, Ngoan vội vàng lấy tay lau khô, rồi nhẹ nhẹ bước xuống bếp mà không nói không rằng với hai anh của mình. Nhân và Chí ngồi xuống, rót từng chum rượu ra rồi nhâm nhi cho đỡ khuây khỏa. Hai Nhân bỗng lớn giọng: ba mẹ ông chưa về hả út? Dạ ba, từ lúc cãi nhau với mẹ đi biển biệt tới khuya mấy bữa nay rồi, anh hay biết mà. Còn mẹ đâu? Em không biết hồi sáng hai anh còn làm mẹ buồn ngồi khóc quá chừng luôn. Xong lúc hai anh đi mẹ cũng dưng, mẹ cũng tự dưng đứng dậy bỏ đi đâu đó. Rồi sao mày không đi theo bà, coi bà đi đâu làm gì? Em sợ mẹ biết mẹ đánh cho nên... Bà chỉ bỗng đập bàn như là máu sĩ diện trong người, anh la lên. Má, nhà này có con gái như mày đúng là vô phúc, không làm được cái tích sự gì cả. Út Ngoan ở dưới bếp nghe tiếng của thằng anh mình liên tục xúc phạm chửi rủa, cô tủi lắm nhưng không dám bật lại vì sợ. Còn về phần của bà Nghe, từ khi biết ông Châu chồng mình đú đờn đèo bồng bộ bịch ở bên ngoài, bà ghen ghê lắm, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn cố giữ bình tĩnh. Một phần là vì giữ thể diện cho gia đình, để cho gia đình, cho ba đứa con của bà không phải thiếu hụt cha mẹ. Thế mà thằng Nhân và thằng Chí, hai thằng con của bà, có hiểu được nỗi khổ mà mẹ chúng đang phải gánh chịu đâu. Chúng cứ thầy phiền nhau nói nặng nói nhẹ, khiến cho bà cảm thấy mình mất đi một chỗ dựa tinh thần. Cũng may bà còn có Út Ngoan, cô con gái út quan tâm mình. Không thì có lẽ bà Nghi đã đau khổ chết quách đi cho xong. Từ lúc trưa khi mà bà đứng lên đi ra khỏi nhà, bà đã có ý định bám theo ông Châu. Tới nhà của cô Yến là xóm trên, bà men theo lối mòn mấy khúc cua ngoằn ngoèo có bóng dáng thấp thoáng của chồng mình. Bà lại càng đi càng cảm thấy nồn nóng bực tức. Cái ông già, ông cố tình dắt mũi tôi chứ gì. Ông tưởng tôi ngu dễ gì mà qua mặt. Hôm nay tôi phải bắt tại trận, đôi giàn phù xâm phụ mấy người. Đúng như suy nghĩ của bà, ông Châu vốn biết được vợ mình đi theo rình từ trước, cho nên ông cố tình đi quanh co để mà cắt đứt đuôi. Nhưng mà có lẽ ý trời lại không thuận theo ý của mình. Ông đi quanh co đường này quẹo đường kia thì bà Nghi cũng cố tìm mà bám theo sau. Kẻ đi người bám nhau được khoảng một tiếng, từ khúc cua thì ông Châu tự dưng biến mất, như có một là phép màu thăng thiên. Bà Nghi liền ngó trước ngó sau mãi không thấy, bà liền tức điên uất nghẹn, nói không nên lời. Cái ông này đúng là cáo già mà, mới thấy ông đây mà giờ bà mà tìm được chúng mày, bà sẽ xác để mà trộn gỏi hết. Tức giận vì mất dấu của chồng, bà Nghi càng khao khát muốn tìm ra đôi gian phụ ấy. Bà cố gắng chạy men theo con đường nãy giờ, tới một đồng không mông quạnh, bà Nghi mệt mỏi ngồi xuống mà thở dốc, mắt thì láo liêng nhìn xung quanh, trông ngóng coi xem có bóng dáng của ông Châu không. Bà bỗng nghe động chỗ căn chòi hoang bị bụi cây che khuất. Thôi mà anh em nhột. Theo trực giác mách bảo kèm theo tiếng động bé xíu như là lời chim chuột, bà Nghi thầm nghĩ, hóa ra tụi bay chim chuột nhau ở đây. Nay bà bắt tại trận hết trối rồi nhé. Bà Nghi từng bước rón rén lại căn chòi, cơn ghen dồn lén lại đã lâu. Bà định nhảy vào bắt tại trận thì bỗng nhiên bà nghe, anh tính sao thì tính, em có bầu được một tháng rồi đấy. Vừa hay Yến thò thè báo tin mừng, ông Châu bỗng chốc thay đổi hẳn thái độ, hỏi đi hỏi lại mấy lần, cái gì em có bầu gì sao, em chắc chứ? Chắc chứ sao không chắc, anh không tin em hả? Ờ thì tin, thế nhưng mà... Đứng ở bên ngoài nghe mấy lời chim chuột gớm ghiếc của đôi cậu phu phụ đó, bà Nghi liền tức anh ách, chó má tội bay, lại còn có con với nhau nữa hả? Tào giết, đừng có trách tào ác lũ dâm phu dâm phụ kia. Bà như là muốn nhào vào bên trong mà xé xác cả hai ra, thế nhưng không hiểu vì lý do gì bà lại trùng bước ngần ngại không dám bắt giam. Bà cố gắng kiềm chế lại rồi lại tiếp tục coi đôi nam cậu nữ này. Anh tính quất ngựa truy phong hả? Cô Yến dãy nảy hơn dần hờn trách móng ông Châu. Thế người tình nhỏ bé của mình như vậy, ông choàng tay ôm cô ả vào trong lòng tỉ tê. Hay là mình bỏ con đi em, rồi để khi nào anh ly dị mụ vợ ở nhà, anh rước em về làm vợ. Lúc đó mình sẽ có con đường đường chính chính, hàng xóm sẽ em... Cái gì bỏ con, anh kêu em bỏ con, nó là con của anh đó anh Châu. Yến nghe xong thì không kìm được tát mạnh vào mặt của ông Châu. Cô tát ấy như là trời giáng khiến cho ông không còn giữ được bình tĩnh. Một là bỏ con rồi anh tính cách rước em về làm vợ, hai là chúng ta được ai nấy đi. Anh dám, anh ăn nằm với tôi cả năm trời, bây giờ anh kêu bỏ là bỏ, anh khốn nạn nó vừa thôi, chừa chỗ cho tôi với chứ. Nghe những lời Yến chửi rủa thì ông Châu cười lớn đe dọa cô. Một là cô bỏ con thì cô sẽ có tất cả, hai là mày tự sinh con ra, Một đồng một cắc tập cũng không cho. Tôi sẽ tới nhà tìm vợ anh nói cho ra nhé. Cô nghĩ bà vợ tôi, bà tin tôi hay là tin một con đĩ ăn nằm với trai có bầu rồi ăn vạ như cô? Ông ta nghiến răng trợn mắt nhìn Yến. Gương mặt của ông Châu lúc này nhìn chẳng khác gì một tên lưu manh bẩm trợn đầu đường xó chợ, khiến cho cô Yến có phần sợ hãi. Nước mắt của cô chẳng mấy chốc mà đang gần như ướt hết cả mi. Đứng ở bên ngoài đường một lúc, bà chợt thấy chồng của mình mặt hầm hầm đi ra khỏi căn chòi đó. Tiếng khóc của Yến nhỏ dần rồi nín hẳn. Sợ là sẽ vào đánh ghen với Yến, thế nhưng mà bà nghe cứ chần chừ mãi. Bà hít thật sâu bước vào một lúc, nhìn Yến bà lại trở ra vẻ mặt thất thần. Bà nghe nhìn xung quanh rồi lững thững bỏ về, mặt mày rầu rượi rượi. Trên con đường rộng thênh thang dẫn về nhà, bà nghe vừa đi vừa khóc như mưa. Bà ngó lên trời mà than trách. Tôi có lỗi lầm gì mà ông lại đày đọa tôi như vậy hả ông trời ơi? Thế bà nghe ngồi than khóc cả giữa đường, ai nấy đi qua cũng đều chỉ trỏ bàn tán. Đấy, hôm bữa vợ chồng bà cãi nhau là tôi nghi rồi. Không có lửa thì làm sao có khói? Bà nghĩ xem có phải hay không? Ờ thì đúng mà, tôi nghe đồn ông Châu tặng tiểu gian díu với con Yến xóm trên lâu rồi. Vậy hả bà? Ờ, tôi còn nghe nói nó ôn ngoại mấy bữa nay cơ. Chắc là có bầu, mà kiểu này chắc là của ông Châu. Chứ còn của ai vào đây nữa, nó lén phén chim chuột với ông thôi chứ ai. Mà ông Châu cũng ghê thiệt đó, già rồi mà còn... Họ liền chặt lưỡi cười nhạo báng mà không để ý bà Nghe đang ngồi khóc gần đó. Cho đến khi bà Tám với kêu thì họ nhận ra. Trời đất ơi bà Nghe, sao lại ngồi ở đây khóc lóc vậy? Ông Châu có vợ bé bên ngoài thật rồi bà ơi. Là ai mà sao bà biết? Là con Yến đã xóm trên, tôi phải dình theo ông cả buổi trời mới bắt được. Rồi sao nữa, bà có đánh ghen chưa? Tôi chưa. Sao lại chưa? Khi thức giật chồng như nó, bà phải đập một trận, xé quần xé áo của nó. Vậy còn vẫn còn chưa hả dạ? Bà khờ quá bà Nghe. Nhưng quay gì nữa? Đi, bà đi theo tôi. Đi đâu? Bà Nghe vùng vẳng trong khi bà Tám cứ nắm tay của bà lôi đi. Đi đánh ghen chứ còn đi đâu, bộ bà muốn mất chồng vào tay của con quỷ đó mà. Nhưng mà nó đang có bầu với ông Châu rồi. Bà Nghe uất ức, sức chịu đựng của bà dường như đã đi quá giới hạn. Bà hét lớn, nước mắt của bà chảy ràn rụa không ngừng, khiến cho bà Tám phải sừng sốt đứng nhìn. Bà nho nhỏ cái miệng thôi, người ta nhòm ngó kia kìa. Mặc kệ họ, tôi muốn đồi dàn phù dông phù ấy chết quách đi cho xong. Bà Nghe vò đầu bứt tóc khiến cho tóc tai rũ rượi, nhìn chẳng giống ai. Bà liền ngó qua ngó lại, cầm một cục đá to rồi tiếp tục la hét. Tôi phải giết chết đồi dàn phù dông phù đó. Thế bà Nghe đã quá mất bình tĩnh, bà Tám vội vàng chụp tay của bà lại. Thôi tôi xin bà làm bậy chết người là đi tù đó. Nhưng mà bà muốn tôi phải làm sao? Để cho con đĩ đó đẻ con ra rồi lại nhận nuôi sao? Bà cứ bình tĩnh để ông Châu về, vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Bà kêu trời than đất để hàng xóm nhìn ngó thì chẳng phải là tự vạch áo cho người khác xem lưng. Nhưng mà nghe tôi, cứ về nhà bình tĩnh để ông về đi. Bà Tám vỗ vai an ủi bà Nghi. Thế bà ấy có vẻ bình tĩnh êm êm, bà mới dám nắm tay đưa về nhà. Về nhà trời cũng sập tối, hai thằng Nhân và Chí vừa thấy mẹ về, mặt mày thất thần, chúng không quan tâm, mà còn hất cằm nói như là hất gáo nước lạnh vào mặt của bà. Mẹ đi đánh ghen không thành hả? Nhìn mẹ cứ như là con mụ điên vậy. Anh hai thấy rồi còn hỏi, nhìn tóc tai bù xù thế kia là hiểu rồi. Đánh gì nổi mà đánh, bà Yến sức sống đầy mình điện nước đầy đủ, còn mẹ của mình như là cọng bún thiêu, trông tới bầy nhầy rồi. Bà Nghi nhìn hai thằng con quý tử đang nhìn mình cười cợt, mà bà đã muốn tức, nay còn muốn xôi máu lên với bọn chúng. Tụi bay cái đồ mất dạy. Mất dạy? Nhà sống trong cái gia đình này tụi tôi mới mất dạy đó mẹ. Thế hai thằng anh của mình càng lúc càng quá đáng, ngoan kìm nén không được, bất chợt cô lớn giọng. Hai anh quá đáng vừa thôi, mẹ đã khổ rồi, hai anh không an ủi mẹ mà còn thêm dầu vào lửa. Mày câm! Mày là con gái, mày là em tao, tao chưa cho mày nói. Anh là gì mà cấm em có miệng thì em nói chứ. Thằng Hai Nhân nổi máu tắt mạnh vào mặt của Út, khiến cho má của cô đỏ hẳn lên năm ngón tay. Đau đớn uất ức cô bật khóc. Nhìn đám con cãi nhau tan đàn xẻ nghé, bà Nghi chịu không nổi, quát như là điên. Tụi bay mà là anh em mà xử sự với nhau không thua gì con chó vậy. Tao chưa đủ khổ sao mà anh em tụi bay còn vậy? Má khổ là chuyện của má, ai biểu má không biết giữ chồng để ông ấy đi tòm tem bên ngoài. Thằng Hai Nhân nói xong thì cười lớn. Thằng Ba Chí không những không nói đỡ mà còn hùa theo Hai Nhân cợt nhả với bà Nghi, khiến cho bà muốn điên cả người. Nhưng đã chịu đựng sự thịnh nộ dồn nén đã lâu, bà Nghi cua đại cái ghế gỗ nhỏ dưới đất ném hai thằng con. Tụi bay đúng là cái thứ mất dạy, biết vậy tao thả sinh ra trứng rồi luộc ăn còn hơn là sinh ra hai đứa như bay. Mẹ đang chửi rủa mình đó hả? Vừa nói hai thằng con trai quý của bà Nghi lại cười khoái chí, mặc cho bà đang đứng nhìn tụi nó với một ánh mắt sắc bén như dao. Bà Nghi im lặng đi thẳng vào trong phòng mà đóng cửa lại. Giờ một tiếng cánh cửa được khép lại khiến cho mọi người ở đó phút chốc giật mình. Mẹ bị sao đó anh Hai? Tôi thấy từ lúc bà ấy về đến giờ bà lạ đó. Từ khi nào mày quan tâm tới mẹ với Ba Chí? Đằng nào bà cũng đẻ ra tôi với ông, không có tình thì cũng phải có nghĩa. Mắc công bà lại la toáng lên hàng xóm, có hai đứa con trai mất dạy thì khổ. Út Ngoan đứng nhìn hai thằng anh của cô ăn nói hỗn hào mà còn cười giỡn với nhau. Cô tức lắm, muốn nói lắm, nhưng mà mỗi lần tính lên tiếng thì cô lại nhìn vào ánh mắt của hai anh. Chúng bén như là lưỡi dao, liếc nhìn cô như là muốn cứa đổ máu. Thôi mày biết tính hai thằng anh mày rồi, kệ nó đi con. Nhưng mà hai anh ăn nói hỗn hào với mẹ như vậy nghiệp dữ lắm, cứ để tụi nó gánh nghiệp cho chừa. Cô Tám nói rồi kéo tay của Út Quan đi vào trong phòng của bà Nghi, đề phòng cô bực tức hai thằng anh mà gây họa. 3-4 tháng sau, kể từ khi bà Nghi biết được chuyện ông Châu và cô Yến có con với nhau, bà mất ăn mất ngủ, người ngợm tiểu tụy thấy rõ. Cả ba đứa con của bà chỉ còn mình Út Ngoan là hiếu thảo lo lắng cho mẹ từng ly từng tí. Mẹ cố ăn chút cháo cho khỏe, đã mấy tháng rồi mẹ cứ buồn rầu, chuyện của ba mẹ tiểu tụy ốm đi nhiều đó. Mẹ không muốn ăn, mẹ không muốn ăn gì cả, con đem ra ngoài đi. Nhưng mẹ phải ăn mẹ mới khỏe lại được, mẹ không muốn kéo ba về nhà sao? Kéo cái thằng cha bạc tình bạc nghĩa về đây làm gì? Ông ấy nên chết quách đi cho mẹ đỡ khổ. Sao mẹ nói vậy? Ba mẹ là vợ chồng, không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ. Tình nghĩa? Bà Nghi lắc đầu, nước mắt của bà dần chảy ra, đổ đầm đìa trên gương mặt. Mấy cái lời thằng tiểu ý ới của ông Châu và cô Yến trong chòi hoang cứ liên tục xuất hiện trong đầu, khiến cho bà tự nhiên điên lên, rồi hất hết cái tô cháo trên tay của Ngoan. Cút hết đi, cái thứ dâm loạn đi tiền tội bay, cút hết đi. Ngoan thấy hành động cùng với lời nói của mẹ có chút không mấy tỉnh táo, cô lo sợ mếu máo. Mẹ, sao mẹ lại vậy, đừng làm cho con sợ. Ta nói cút đi, cút ra khỏi phòng. Bà cua miếng sành chế thẳng về phía cổ Ngoan rồi lang hết đổi cô ra khỏi phòng. Ngoan hoảng lắm muốn chạy tới cản mẹ, nhưng sợ bà làm bậy cho nên cô đành thôi. Con đi, mẹ đừng có làm con sợ, con đi mà, mẹ bình tĩnh. Cút ra khỏi phòng của tao. Đợi cho Ngoan vừa đóng cửa phòng lại thì bà Nghi dần dần bình tâm trở lại. Gương mặt của bà từ từ biến chuyển, không còn hiền hậu như lúc ban đầu. Bà tự nhìn vào gương, miệng cười nham hiểm, mắt thì cương lên. Mày dám có con với chồng tao, mày phá hoại gia đình tao, mày phải chết, phải chết. Trong cơn cuồng ghen không biết từ đâu mà cái giọng nói khao khát giết tình địch của bà Nghi lại trỗi dậy. Bà muốn giết chết Yến và cả đứa con còn chưa đào đời của cô và ông Châu. Bà Nghi cứ ngồi trước gương, mặt mày lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc. Được chừng mấy tiếng đồng hồ thì bà nghe giọng của ông Châu vọng từ ngoài nhà. Bà ơi, con ơi, đi đâu cả rồi? Sao để cửa nhà chống quờ chống quắc thế này? Biết chồng của mình cuối cùng cũng chuyển cái bàn mặt về, sau nhiều ngày biền biền hú hí với ả nhân tình, bà Nghi mỉm cười một nụ cười khó hiểu kỳ lạ. Bà mở cửa phòng bước ra, cha với thái độ bực tức ghen tuông khi giáp mặt với ông Châu lúc trước. Lần này bà mỉm cười ân cần hỏi han ông. Ông mới về sao? Đi nghỉ liền mấy ngày ông có mệt lắm không? Ông ăn gì chưa? Sao tôi nhiều hôm ông ốm hẳn đi? Cái bà này nay mai nhập sao hả? Bà không ghen tuông mù quáng nữa sao? Bà Nghi đi đến bên ông Châu ghé miệng vào tai của ông thì thầm. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, bà nói vậy có nghĩa là gì? Ông Châu càng lúc càng không hiểu thái độ cử chỉ lời nói của bà hôm nay, quả thật khiến cho ông phải tò mò. Nhưng mà rồi ông cũng gạt phăng đi, bởi ông nghĩ bà nghi ghen hay là không là chuyện của bà, ông không quan tâm. Miễn sao bà đừng nhúng tay vào chuyện tình ngoài luồng của mình là được. Nhưng có lẽ là ông Châu đã nhầm. Ông nhìn bà nghi rồi cười cười vài cái. Sau đó ông về phòng thay đồ nằm ngủ một giấc thẳng cẳng. Ông ngủ say đến mức cho đến khi ông nghe thấy tiếng hàng xóm hô hoán: Con Yến nó chết rồi bà con ơi. Ông Châu nửa tỉnh nửa mê. Ông nghe nhưng vẫn cứ ngỡ là mình không nghe rõ. Ông cố gắng lắng tai nghe thêm lần nữa. Con Yến nó chết thật rồi, nhìn nó chết mà tôi nổi cả gai ốc. Ông Châu bật dậy, gương mặt thoát lên sự ngạc nhiên. Ông liền trầm ngâm. Mới khi nãy mình với nó còn quấn quyết tình tứ với nhau, sao nó có thể chết bất đắc kỳ tử vậy chứ? Hay là... Ông Châu ngồi nhớ lại từng cử chỉ thái độ kỳ lạ, khác hẳn mọi khi của vợ. Lúc này ông mới tá hỏa. Bà nghe đâu? Bà làm gì con Yến? Bà ghen tuông rồi giết nó phải không? Không thấy bà nghe lên tiếng, ông đình đình chắc nịch là vợ mình ghen tuông rồi giết Yến. Ông nổi máu chạy khắp nhà tìm bà. Thấy cửa phòng của ngoan con gái út, ông chợt nghe tiếng của bà nghe khóc kể lể với con gái. Bà về rồi nhưng ông ấy cứ lạnh nhạt với mẹ. Làm sao mẹ có thể sống được đây con? Mẹ nín đi, mẹ khóc cả mấy tháng trời rồi, ba về là tốt rồi. Nhưng mẹ lại sợ ông bỏ đi, đi theo con Yến xóm trên. Lúc đó không biết mẹ phải sống sao đây. Mẹ nín đi, đừng khóc nữa. Ở bên ngoài, ông Châu nghe tiếng kể than khóc lóc sụt sùi của hai mẹ con, lương tâm ông có chút thất lại. Có lẽ ông đã dần cảm nhận được vết thương lòng ông đã cứa vào tim của vợ. Nhưng bên ngoài, tiếng hô hoán của bà con về cái chết dị thường của hai mẹ con Yến khiến cho tinh thần và tâm can của ông có chút lay động. Con Yến chết thiệt sao? Không, mình không tin, phải chạy coi chứng kiến tận mắt mới được. Thế là làm ông chạy ồ ra chỗ đám đông đang bu đen bu đỏ. Đây là cái chòi hoang, mình với nó hay hú hí với nhau cơ mà. Chẳng lẽ lúc nãy xong chuyện, nó không có về nhà sao? Ông Châu tò mò cố chèn chúc len lỏi qua đám người hiếu kỳ. Nhiều khi thấy ông lại chỉ trò bàn tán. Ông Châu kể nhân tình con Yến đó. Chắc ông giết nó chứ ai? Sao bà chắc thế? Nó đang mang bầu con của ông, còn ông thì có gia đình, không ông thì ai? Mà kể bao lời dèm pha về mình, ông Châu cứ cố chen chân vào căn chòi hoang. Đập vào mắt của ông là một cảnh tượng không thể nào kinh tởm hơn. Yến, cô nhân tình bé bỏng của ông đang chin vũng máu, bụng thì bị dọc ra lồi cả đứa con đang dần hình thành ra ngoài. Đứng nhìn cảnh tượng kinh dị đó, ông Châu như là chết đứng. Ông không thể tin được đó là sự thật. Không kiềm được cảm xúc, ông Châu liền bỗng thốt lên: Con tôi! Ai nấy đều nhìn ông với một ánh mắt ngạc nhiên, họ sầm sì bàn tán với nhau về mối quan hệ của ông và cô Yến. Cuối cùng ông cũng chịu thừa nhận mối quan hệ bất chính ấy, trong sự quặn thắt đau đớn trong chính cõi lòng của bản thân. Sau khi dân chúng trong vùng phát hiện ra cái chết kinh dị của cô Yến, họ cũng báo với cơ quan chức năng xuống để làm việc điều tra. Nhưng mà tận 3 hôm sau vẫn không tìm được manh mối gì. Công an cũng từ từ bảo lưu và không còn để tâm vào cái chết bất thường của cô Yến nữa. Cô Yến chết cho đến khi công an vào cuộc điều tra cũng đã được hơn 3 hôm, nhưng mà rồi vẫn không có người thân tới nhận xác về chôn cất. Họ cũng giao lại xác của cô và hỏi ý kiến của bà con. Thế tội nghiệp rồi, xác cũng dần bốc mùi hôi tanh khủng khiếp, nên bà con trong khu đó bàn bạc tìm cách để làm đám tang chôn cất cho cô. Nhìn cái cảnh cô Yến nằm chung với đứa con trong một quan tài cũ mà người dân hùn nạp quyên góp mua cho, ai cũng thấy thường hận là trách. Đám tang của hai mẹ con Yến diễn ra không kèn không trống, không người thân, chỉ có tiếng bàn tán xôn xao của mấy bà tám nhiều chuyện ăn không ngồi rồi hóng chuyện của thiên hạ. Ngày Hà Huyện, mẹ con của Yến trời nổi gió kéo mây nhìn âm u vô cùng. Lúc cái quan tài vừa được đưa xuống huyệt thì có một con quạ, à mà không, là một đàn quạ lớn có bé có. Bọn quạ đua nhau kêu lên những tiếng kêu ai oán chủ chéo. Trong đám người đưa tín mẹ con của cô Yến có cả gia đình của ông Châu bà Nghi. Khi quan tài vừa mới được đưa xuống thì bất chợt bà Nghi tái mặt lại, chân tay buồn rộn ngã quỵ xuống dưới đất. Khi ấy mọi ánh mắt ai oán đều dồn về bà Nghi, nhưng bà cố gắng gượng cười. Chân tôi đang đau, đứng lâu cho nên là tôi mới ngã, không có gì đâu mọi người. Bà Nghi cười gượng gạo rồi lén lút níu tay của ông Châu về nhà. Vừa về tới, mông chưa kịp chạm ghế thì bà Nghi đã loạng choạng khi nhìn thấy một bóng người đang thấp thoáng ngoài cửa, cứ lưỡng lự như là muốn bước vào nhà, nhưng không thể. Bà cố gắng nhíu mắt để nhìn rõ, thì bà tá hỏa bởi đó là cô Yến, tình nhân của ông Châu. Cô ấy băng bồng trên tay đứa con nhỏ người ngợp máu me, nhìn bà Nghi với một ánh mắt vô hồn. Mà, con Yến nó kiếm tôi ông ơi. Tiếng hét thất thanh của bà Nghi làm cho cả nhà ai nấy cũng giật mình. Thằng Hai Nhân chạy lên vừa quát. Mà cỏ gì bà mẹ già ơi, thời nào rồi bà còn kêu ma với quỷ. Rõ ràng mẹ thích con Yến, nó ấm con đứng lóng ngóng ngoài cửa. Giọng của bà run rẩy nói đứt quãng câu được câu mất, tay thì cứ chỉ trỏ về hướng cửa. Thằng Hai Nhân nhìn theo nó không thích gì cho nên nổi cáu, còn không quên rủa bà vài câu như là dao găm vào tim. Cái bà này tôi có thấy ai đâu, chắc là bà làm gì ác hay là hại người ta, bây giờ người ta lại trả thù bà chứ gì. Hai Nhân nói rồi phì cười, còn bà Nghi dường như biết rõ Hai Nhân đã nói trúng tim đen, bà liền nhảy dựng lên. Tao sinh ra mày để mày nói tao ác này nọ hả? Thằng bất hiếu, tao làm gì con Yến nó thù tao? Mẹ làm gì mà la làng la xóm lên vậy? Mẹ không có thì thôi, chứ mắc gì nổi đó với tôi hay là... Cái thằng mất dạy, mày chưa nói xong mà bỏ đi đâu vậy hả? Hai Nhân cười khanh khách không để tâm tới lời của bà. Mày có đi đá gà không thằng ba, có đi thì đi với tao. Đi chứ sao không, ở nhà mắc công nghe mẹ thuyết pháp giảng kinh nhức đầu lắm. Tao chưa từng thấy con nào mất dạy như hai thằng bây. Giờ thì bà thấy rồi đó, ủa mà bà có dạy tôi hả? Bà chỉ hùa theo hai thằng Nhân, rồi cặp kè nhau đi phá làng phá xóm. Bỏ bà Nghi một mình nhìn tụi nó, ức muốn học cả máu. Nhìn mẹ ngồi run lên bẩn bật út ngoan đi lại, ôm mẹ từ phía sau. Quá bất ngờ bà đẩy cô ra khiến cho cô ngã nhào. Mẹ sao vậy? Con út oan đây. Ồ mẹ xin lỗi. Mẹ không cố tình tại mẹ thấy hơi mệt trong người. Bà Nghi bối rối nhìn con gái với ánh mắt hối hận. Còn cô út ngoan chỉ nhăn nhó một chút vì hơi choáng và bất ngờ quá mà thôi. Trời hè thì nóng nực nay mẹ lại đi đưa tang cô Yến. Chắc là mẹ bị cảm nắng. Con dìu mẹ vào trong phòng nghỉ nhá. Ờ con. Bà Nghi lò mò đứng dậy, mắt của bà láo liên quanh nhà, thì bà lại thấy mẹ con của cô Yến đang đứng ngoài cửa nhìn nhau với một vẻ mặt lạnh tanh. Đứa nhỏ của cô bỗng khóc ré lên khiến cho bà Nghi giật thót cả người mà bật ngửa ra đằng sau. Do quá bất ngờ, út ngoan không kịp đỡ bà dậy cho nên bà ngã sóng xoài dưới đất. Ấy chết, con xin lỗi, con không đỡ kịp mẹ. Bà Nghi loáng choáng cố khom khom đứng dậy, mắt của bà không ngừng nhìn ra ngoài cửa, chẳng xem coi hai mẹ con cô Yến có còn đứng trước cửa nhìn mình hay không. Nhưng mà lạ thay, bà Nghi giao sắc mấy vòng nhưng mà không thấy hai mẹ con họ đâu. Mẹ nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Không có gì, thôi mẹ đi nghỉ, con cũng lo mà nghỉ đi, chưa quá rồi. Bà cố đi chậm chậm từng bước vào trong phòng, trong đầu của bà vẫn không thôi quên được gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của cô Yến. Thế mẹ đã vào phòng nằm nghỉ, út ngoan cảm thấy có chút buồn rầu. Vì từ khi đi tang cô Yến về, ông Châu thì bỏ đi đâu mất dạng. Hai thằng anh của cô thì chửi rủa chủ chéo bà Nghi đã đời, rồi cũng cặp kè ra ngoài. Còn bà Nghi thì tự dưng trở chứng cảm nắng, rồi cùng với những thái độ có thể hiểu nổi. Út ngoan vừa làm việc nhà, cô không thôi suy nghĩ tới tất cả những việc đó. Có lúc cô ngồi thẫn thờ quên bén cả công chuyện mà bản thân đang làm dở dang. Từ cái ngày cô Yến chết cho đến bây giờ cũng đã chừng độ được nửa năm. Nhưng thi thoảng bà Nghi vẫn thấy hình ảnh cô Yến ám theo đứa con nên là cứ luẩn quẩn quanh nhà của mình. Đôi khi là trong phòng bếp, đôi khi là ở phòng khách. Nhưng lúc đó bà chỉ thấy cô Yến ấm đứa con nhìn vào một lúc rồi lại biến mất một cách kỳ lạ. Đỉnh điểm là vào một buổi trưa trời nắng như đổ lửa. Thế mà thằng Hai Nhân và Ba Chí cứ thích la cả quanh xóm. Thì nó không vào nhà người này lẻn vào nhà người khác, ăn cắp đồ rồi đem đi bán. Thế nhưng mà bọn nó chưa kịp vớt vát của nhà người ta, hai thằng đành rủ nhau đi nhậu. Tới khi đã ngà ngà say, hai thằng mới dìu dắt nhau về, miệng thì cứ hắt hò, cười lớn làm ồn cả một khu. Tới khi đi qua cái cầu khỉ thì thằng Hai Nhân cố vịn thành cầu đi qua. nhưng mà chân này đá chân kia nó loạng choạng mà ngã ồm xuống rạch. Nó tỉnh cả rượu cứ trồi lên ngụp xuống cứ như là người sắp chết đuối vùng vẫy kêu cứu. Cứu tao, cứu tao! Ông làm cái quái gì vậy điên à? Nước mương nó có sâu đâu mà ông làm như gần chết đuối không bằng. Không phải, tao bị... Hải Nhân cứ như vậy ngoi lên ngộp xuống, miệng ngậm một hộp nước. Nó cảm giác như ai đó đang lấy tay đè thật mạnh trên đầu không cho nó ngoi lên. Cứu tao, Ba Chí! Thế thằng Hải Nhân nên là sắp chết đuối. Ba Chí luyến quĩnh đã không biết phải làm sao. Nhìn xung quanh kiếm đại một cái nhánh cây dài, rồi khều khều Hải Nhân. Ông cố với lấy tôi kéo lên. Nhìn thấy Hải Nhân cứ trồi lên rồi hộp xuống, nó cố vươn người lên, nắm lấy cành cây khô. Một tay của Hải Nhân nắm lấy, tay còn lại thì Ba Chí cố gắng kéo cổ thằng anh nó lên. Hì hục cả chục lần Ba Chí không thể nào kéo được Hải Nhân lên. Dường như có một lực vô hình nào đó từ phía của Hải Nhân kéo mạnh khiến cho Ba Chí cũng ngã lăn xuống con rạch. Tới lúc này cả hai thằng đều có chung một cảm giác là đầu của chúng đều cảm thấy nặng nặng như có bàn tay nào đó đang cố dìm chết nó xuống nước. Hải Nhân và Ba Chí tưởng như sắp chết đến nơi thì may phước cho chúng có mấy người dân đi thăm ruộng nhìn thấy có người chết đuối bà con ơi. Lúc này mọi người xuống lại cố kéo cả hai đứa lên, nhưng mà gần chục người kéo mà còn không muốn nổi. Có người vừa kéo vừa thở hì hục. Quái, hai đứa này uống cả bụng nước hay sao, sao mà lại nặng dữ vậy trời. Hì hục cả buổi trời dân làng mới kéo lên được cả hai thằng, rồi ai nấy đều thở hổn hển như là sắp tới lượt của họ tới nơi. Sao hai cái thằng này nó còn nhỏ con mà nặng vậy? Sau khi được dân chúng cứu thì bọn nó nằm im như chết, không nhúc nhích cục cựa gì như ban nãy. Người dân thi nhau kẻ hô hấp, người sốc ngược nước trong người của Hải Nhân và Ba Chí. Nhưng mà bọn nó vẫn cứ nhắm mắt thiểm thiếp. Chắc là tụi này chết rồi, sau đó bà con, ai chạy về báo cho ông Châu bà Nghi đi. Ông Châu bà Nghi, hai thằng con của ông bà tụi nó chết đuối ngoài ruộng. Lúc ấy bà Nghi trong phòng bà đang cố gắng tĩnh tâm. Nhưng mà khi nghe tin báo hai thằng quý tử cô hồn nhà mình chết đuối, bà bỗng giật mình mặt mày tái xanh, nhanh chân chạy ra ngoài mặt mày hớt hải, gào khóc gọi tên của hai đứa. Út Ngoan đang lau dọn bàn thờ tổ và thần tài ông địa, thấy mẹ chạy ra ngoài vừa khóc vừa la lớn tên của hai thằng anh, lo lắng cho nên cô chạy theo bỏ lại cái công việc đang làm dang dở. Không biết là điềm lành hay vô tình mà tất cả bài vị của hai ông thần đều bị Út Ngoan xoay mặt vào bên trong. Bà Nghi chạy ra chỗ của hai thằng, nhìn thấy xác của hai con, bà lao tới không ngừng dùng mọi cách để lay đánh tấm la ló sùm, bất chấp mọi người dòm ngó chỉ trỏ, miễn sao cho hai đứa nó tỉnh lại. Tỉnh lại đi Hải Nhân, Ba Chí, hai con tỉnh lại đi. Bà cứ như vậy khóc lóc chửi chéo kêu tên của hai thằng con quý tử của mình, nhưng có kêu gào tí mấy thì hai thằng nó vẫn nằm im bất tỉnh. Thế bà nghĩ khóc mọi người ai nấy cũng thấy tội. Nghĩ thì cũng tội cho bà ấy, mới cách đây mấy hôm vợ chồng của ông bà mới gây lộn, bây giờ thì thấy phiên hai đứa con trai lớn nữa thiệt là khổ. Có người thì độc mồm độc miệng lại nói, ôi biết đâu nhà ông bà tạo nghiệp gì cho nên bị báo ứng, chứ ở đời đâu có hai chữ tự nhiên xảy ra, chắc nghiệp quật nhà bà rồi. Đau xót vì cái chết bất thình lình của hai thằng con chưa nguôi ngoai mà lại phải nghe những lời gièm pha của dân chúng, khiến cho bà nghe càng đau lại càng khổ hơn. Bà không thích lời chửi rủa mặc cho mình có mang nghiệp hay không. Nhà cái miệng của mấy mẹ gia đình tôi tan nát ra cả đó. Mấy mẹ chưa hài lòng sao mà còn ở đó chỉ trò chủ ẻo tôi. Thử mấy người như tôi coi, liệu có bị rủa mấy người sẽ thế nào? Làm như mình tử tế không bằng vậy đó. Mẹ kiếp mấy má. Ở cái bà này, tụi tôi làm gì bà ăn hết của ông nội ông ngoại nhà bà, mà bộ bà ở đó ác thiệt à? Nghe mấy mồ hàng xóm nhiều chuyện bu lại hùa nhau chửi mình, bà nghe tức tối lắm. Nhưng mà bây giờ bà có đủ sức đâu để mà chửi mắng lại bọn họ. Bà nhìn hai đứa con trai lớn rồi bật khóc. Hai đứa con chết thiệt rồi, chúng còn quá trẻ. Bà Tám thấy vậy có phần hơi bực bội cho nên lên tiếng mắng mỏ các bà kia. Mấy bà cho tôi xin đi. Thằng Nhân thằng Chí chết cùng một lúc thế này. Nhà bà đau buồn lắm rồi. Mấy bà không an ủi thì thôi, đằng này lại thiệt là hết biết nói. Sau những lời nói đó mấy bộ nhiều chuyện cũng im. Dân làng người thì khiêng hai thằng con của bà Nghi về nhà, chả có ngày giờ tâm niệm. Người thì thi nhau dìu dắt bà Nghi đi theo mà an táng cho hai con. Đưa hai cái xác về đến nhà út ngoan thì mẹ khóc lóc xỉu lên xỉu xuống. Cô lại nhìn sang hai thằng anh của mình mà ngỡ ngàng, nước mắt bỗng từ từ tuôn chảy thành dòng. Mẹ ơi, anh hai anh ba, hai ông bị sao vậy? Sao mọi người lại phải cõng về? Bà Nghị khóc lóc tức tưởi. Hai đứa nó chết đuối. Sao có thể có chuyện đó? Mới nay hai ông còn... Ông Châu đi đâu đó về ban nãy. Ông ở bên trong phòng nghe bên ngoài ồn ào bực bội đi ra. Chuyện gì nữa? Mẹ con nhà bà không để các nhà này yên được một phút một giây sao hả? Bực bội mắng mỏ, nhưng khi vừa bước ra, mắt của ông bắt gặp xác của hai thằng quý tử. Ông không khỏi kinh ngạc đứng chết chân. Hai đứa con của tôi, tụi nó sao vậy? Hai đứa nó chết rồi, ông vừa lòng chứ hả? Sao lại chết, tôi không tin. Ông Châu chạy đến bên xác của hai đứa con trai lay mạnh. Tỉnh lại đi, hai đứa tỉnh lại cho tao. Sao tụi bay bỏ ba mà đi? Bất ngờ thằng Nhân mở mắt rồi ngồi bật dậy, khiến cho tất cả mọi người ở đó sợ hãi. Thằng Nhân nó sống lại kìa bà con. Ông Châu run rẩy, chân của ông không thể trụ nổi. Ông lết đến bên cạnh thằng Nhân miệng lắp bắp. Mày còn sống hả Nhân? Thằng Nhân không nói gì, nó bất ngờ ôm lấy ông Châu khóc thút thít, giống y như là một người đàn bà. Đừng bắt em bỏ con anh Châu, em không muốn bỏ con, nó là con của tụi mình mà. Giọng của thằng Nhân léo nhéo rồi cả cách xưng hô với ông Châu khiến dân chúng ngày nấy đều ngỡ ngàng, nhớ lại cái chết đầy thương tâm của cô Yến mới diễn ra cách đây chưa được một tháng. Ông Châu, ông là người giết cô Yến trong căn trời hoang, chính ông chứ không ai khác. Mấy mẹ bớt bô bô cái miệng đi, tôi đâu có điên mà đi giết người. Thằng Nhân ý mà không phải. Bà Tám nhìn vào thằng Hai Nhân, nhưng ánh mắt sắc lẹm của nó làm cho bà cảm thấy rợn rợn. Bà thì thầm giọng nói có chút e dè. Nhân, mày phải không? Mày có nhận ra cô Tám không Nhân? Hai Nhân nhìn bà Tám một hồi lâu, nó gật đầu rồi nhọn miệng cười. Mọi ánh nhìn đang chú ý từng cử chỉ thái độ lạ lùng của Hai Nhân thì bỗng nghe thằng Ba Chí đang nằm im, mình mày ướt nhẹp, nó khóc ré lên một tiếng y chang như là con nít. Và nghe tiếng của bà Chí khóc ré lên, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào nó. Những lời xì xầm to nhỏ cũng từ từ phát ra. Sao thằng Ba Chí nó cứ khóc giống như một đứa trẻ vậy chơi? Có khi nào mẹ con cái Yến nó chết oan, nhập vào tụi nó báo oán không? Nhập vào ai không nhập, sao lại nhập vào người tụi nó, chẳng lẽ em... Bà Tám đang ở bên cạnh an ủi bà Nghi, nghe thấy những lời nói có phần mê tín, lại nhìn thấy sắc mặt của bà Nghi có điều gì lạ lạ, xanh xao thấy rõ. Tức miệng không chịu được, bà liền đánh lớn tiếng. Thôi đi mấy mẹ ở không quá, ngồi chuyện không nói có, dành thì về nhà canh chừng chồng mấy bà đi, coi chừng có ngày mấy ông cắm cho cái sừng lên đầu. Lúc đó đừng có than trách ai, cũng chẳng thèm ai dòm ngó thương hại đâu. Ờ cái bà này, miệng của tụi tôi thì tụi tôi có quyền nói, không lẽ mà bắt tụi tôi cấm. Nói chuyện như mấy bà có ngày sưng môi phủ mỏ thì có mặt than kêu trời nghe chưa. Bà nói gì? Bà dám đánh tụi tôi không? Ngon thì lại đây. Bà Tám nghe giọng thách thức thì bất cần của mấy mụ thì bà cũng không vừa, định xông tới ăn thua đủ với mấy mụ. Ông Châu đang đau buồn khi chứng kiến hai đứa con trai lớn của mình đi. Chứng kiến hai con trai lớn của mình ra đi cùng lúc, bây giờ lại phải ngồi nghe tiếng đuôi co chửi lộn của mấy mụ hàng xóm nhiều chuyện, khiến cho ông cảm thấy bực bội. Mấy bà có thôi đi không? Nhà tôi chưa đủ chuyện sao mà mấy bà còn làm loạn lên? Cút về nhà hết đi cho tôi nhờ. Nhìn gương mặt bầm trần đường hừng máu nóng của ông Châu, mấy mụ ấy lặng lặn bỏ về. Nhưng vẫn xì xầm to nhỏ, đúng là cái tật của mấy mụ đang ngấm vào xương, có thể nào cũng chẳng sửa được. Cả họ dân chúng bỏ về hết, bà nghe nhìn hai thằng con bỗng chốc thay đổi thành một con người khác. Bà lao tới đánh chửi ông Châu tan nát. Tại ông mà con tôi nó mới thành ra như vậy. Ê, bà ăn nói cho đàng hoàng, tôi làm cái gì? Tôi đang đi công lên chuyển xuống lo cho cái gia đình này. Còn bà ở nhà bà có kiếm được đồng nào không? Hay suốt ngày dùng tiền của tôi? Ủa, tiền ông làm thì tôi lấy lo cho cái gia đình này. Chứ không lẽ để cho ông đem đi nuôi con đĩ thỏa, tới mức nó có bầu như là con Yến. Bà... Ông Châu nhìn chừng chừng vào mắt của bà Nghi, ông tức lắm, muốn tát cho bà ấy một cái bạt tai cho ngả giận. Nhưng mà bà Nghi nói đúng, ông đúng thật đã có con với cô Yến, mà bây giờ thì đứa con của ông nó đã chết mất rồi. Đứng nhìn cảnh ba mẹ cây nhau, út ngoan nhìn như là muốn rơi cả nước mắt, gương mặt của cô buồn rười rượi. Nhìn hai thằng anh của mình, bỗng ánh mắt của thằng Ba Chí nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô thoáng chút giật mình. Nhưng rồi cô cảm giác ánh mắt của Ba Chí nó lạ hơn mỗi lần, trong veo và có nét gì ngây thơ. Nước thấm lưng tròng như là văn này, rồi tự dưng nó khóc ré lên dữ dội. Thì thằng Hai Nhân không biết sức ở đâu mà ấm thằng Ba một nhát nhẹ như tơ hồng, vừa bế vừa hát ru. Ẩu ơi ví dầu, ví dầu ví sâu, ví qua ví lại ví châu vô chuồng. Ẩu ơi ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu sẽ lắc lèo gập ghềnh khó đi. Ẩu ơi có đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Nhìn hai đứa con trai lớn của mình, ánh mắt của ông Châu không khỏi kinh ngạc. Xong ông lại nhìn sang vợ của mình, thì bà Nghi mặt mày lấm lét, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Ông Châu nhìn vợ rồi nhìn hai thằng con trai liên tục, ông thầm nghĩ. Con mình nó bị điên rồi hả trời, từ nãy tới giờ tụi nó cứ sao sao ấy, cứ nhìn mẹ tụi nó miết. Thằng thấy ánh mắt ngờ vực của chồng, bà Nghi rùng mình, mắt của bà láo lên như đang tìm kiếm thứ gì đó. À, đầu của tôi sao nó tự nhiên choáng vậy? Đứng nhìn mẹ út ngoan không nghi ngờ gì, cô cứ tưởng bà ấy bị bệnh thật cho nên lo lắng. Mẹ không sao chứ? Mẹ cảm thấy nhức đầu quá út, để con dìu mẹ vào phòng nằm nghỉ nghe. Ông Châu đứng nhìn cô con gái út của mình dìu mẹ vào trong phòng một cách chằm chằm khó hiểu. Kể từ cái buổi đó, cả nhà ông Châu bỗng trở nên im ắng một cách đáng sợ. Bà Nghe thì suốt ngày cứ ở trong phòng, út ngoan có gõ cửa kêu thì bà luôn miệng bảo: mẹ còn mệt, con để yên cho mẹ ngủ. Nhưng bây giờ trời chiều tối rồi, mẹ phải dùng cơm, chưa giờ mẹ đã ăn gì đâu. Thôi mẹ không ăn đâu, con đừng có mà lo cơm cho mẹ, mẹ mệt mẹ cần nghỉ ngơi. Hay là mẹ ăn cháo con nấu cho, ăn rồi còn uống thuốc. Mẹ đã nói không ăn rồi, sao con cứ cảm giảm hoài vậy? Càng ngày con càng giống ngay thằng anh của con rồi đó út ngoan. Dạ con xin lỗi, mẹ nghỉ ngơi đi. Út ngoan buồn bã quay bước định bỏ đi, nhưng mà dường như con linh tính gì mách bảo, cô quay sang nhìn hai thằng anh. Cô đứng đó nghĩ ngợi một điều gì đó. Bỗng thằng Ba Chí đang nằm trong lòng của Hai Nhân, nó ngước đầu nhìn cô nhoẻn miệng cười, rồi tự dưng nó khóc ré lên như một đứa con nít, làm cho Út ngoan giật mình. Chưa kịp hoàn hồn, cô lại thấy ánh mắt sắc lẹm của Hai Nhân đang nhìn cô như là đang căm thức cô điều gì đó. Cứ ngỡ mình mệt mỏi nên đâm ra nhìn lầm, út ngoan tự lấy tay vuốt mặt mình vài cái. Nhưng mà mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt của Hai Nhân vẫn trợn nhìn cô không chớp. Còn thằng Ba Chí đang nhìn mình nhoẻn miệng cười khì khì. Dường như linh cảm có điều gì không ổn trong người của út ngoan, tự dưng cảm thấy ớn lạnh rùng mình liên tục. Út ngoan sợ lắm, nhưng cô lén lén quay sang nhìn thì lạ lùng thay, cô chẳng thấy Ba Chí cười cợt, mà nó đang nép trong lòng của Hai Nhân, mặt nhắm ngủ ngon giấc. Út ngoan tò mò, cô đưa mắt nghiêng đầu nhìn, thì thằng Hai Nhân đột nhiên mở mắt trừng trừng nhìn cô. Mày nhìn cái gì hả con kia? Cái giọng nghèo là giống hệt người phụ nữ, cùng với một đôi mắt trừng trừng đỏ rực nhìn thẳng vào cô, khiến cho Út ngoan giật người ngã quỳ xuống đất, môi của cô run rẩy. Là anh phải không Hai Nhân? Là anh phải không? Hai Nhân bỗng nhiên cười lớn, giọng cười như là vang từ địa ngục. Nó trừng mắt vọn vẹn nói: tao đói. Có lẽ đã quá quen với cách cư xử của hai thằng anh, cho nên Út ngoan nhanh chóng gạt bỏ đi nỗi sợ đang tồn tại trong người. Cô cười cường: à anh hay đói hả, để em lấy cơm cho anh. Hai Nhân khó chịu, nó gầm lớn: nói thì làm đi, còn đứng đó làm gì, mày định bỏ đói mẹ con tao? Tuy rằng câu nói của Hai Nhân có phần làm cho Út ngoan đắn đo, nhưng rồi cô không nghĩ gì nhiều. Cứ nghĩ tới thái độ cùng ánh mắt trừng trừng của Hai Nhân là cô đủ khiếp vía dùng mình nhiều lần. Thế Út ngoan dọn đồ ăn lên, thằng Hai Nhân vội vàng ăn ngấu nghiến, chợt nó dừng lại: mày nhìn gì con kia, định không cho tao ăn hả? À không, anh Hai cứ tự nhiên, mà anh Ba sao anh ấy cứ nằm hoài, anh không đói hả anh Hai? Nó không có ăn cơm đâu, mày đi kiếm sữa về pha cho nó. Sữa? Cái gì mà mày ngạc nhiên, nó là con nít nó uống sữa là đúng rồi. Anh Ba là con nít. Út ngoan cứ đứng như chết trời, suy nghĩ thì tiếng của thằng Hai Nhân một lần nữa lớn giọng: tao nói mày đi kiếm sữa cho nó, mày điếc hả con kia? Nghe giọng quát của Hai Nhân, của Út nổi cả da gà, liền vội vàng chạy đi làm ngay. Khuya hôm ấy, Út ngoan nằm lim dim chìm vào giấc ngủ thì bên tai của cô văng vẳng tiếng kêu la điên cuồng của bà Nghi. Tha cho tôi không giết mẹ con của cô, tôi không có, tha cho tôi đi cô Yến. Nghe tiếng la cầu khẩn của mẹ, Út Ngoan giật mình ngồi bật dậy, cuống cuồng chạy qua phòng của bà Nghi đập cửa liên tục. Mẹ ơi, mẹ còn thức không? Gõ muốn đỏ cả tay nhưng cô Út không nghe tiếng. Nhưng cô Út vẫn không nghe thấy tiếng gì của bà Nghi, khiến cho cô càng lúc càng lo cho mẹ. Trên một tiếng cười khúc khích của ba Chí vang lên khiến cho Út Ngoan giật mình. Tao là con Yến xóm trên đây, nhà mày ác tao hại cho chết hết. Vừa nghe thấy hai nhân vỗ ngực phành phạch tự xưng mình là cô Yến xóm trên, Út Ngoan sợ xanh mặt, cô hốt hoảng. Ba mẹ ơi, anh hai, xuống coi anh ấy bị sao này ba mẹ. Nghe tiếng hét thất thanh của con gái thì ông Châu cuống cuồng chạy xuống. Chuyện gì mà mày la hét om sòm vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không Út Ngoan? Ba nhìn anh hai đi. Ông Châu nhìn hai thằng con của mình, ông nheo mắt thấy lạ. Lúc chiều mình nhớ đã nhốt hai đứa nó trong phòng, sao bây giờ tụi nó ra được đây? Ông nhíu mắt dè chừng nhìn hai thằng con trai của mình, thì thằng Hai Nhân vừa bồng thằng Ba Chí, vừa lít chậm chậm lại phía của ông, vừa lít như liều vừa gào khóc van xin. Anh Châu, là em đây anh Châu. Ông Châu nghe cái giọng eo lạ của Hai Nhân, ông sững người, bởi giọng nói đó ông vô cùng quen thuộc. Chưa hết ngạc nhiên, Hai Nhân lít từ lại phía ông Châu cứ khóc, rồi kể lể. Chưa hết nó còn bế thằng Ba Chí chỉ bằng một tay, đưa lên trước mắt của ông. Con trai của mình nè anh ngẫm nó đi. Nghe tới hai từ con trai rồi cùng cách xưng hô kỳ lạ giữa ông Nhân. Rồi nghe cách xưng hô kỳ lạ giữa Hai Nhân và ông Châu, Út Ngoan trợn mắt nhìn sang ba của mình như muốn dò xét. Ba, anh hai, ông nói vậy là sao? Ba đúng thiệt là có gian díu với bà Yến. Bà có biết gia đình mình tan nát vì cái thói trăng hoa lăng loàn của hai người không? Ông Châu nghe con gái trúng về bí mật của mình, ông không kiềm được mình tát mạnh vào mặt của Út Ngoan. Mẹ con của mày suốt ngày nói xin nói xỏ tao, tao làm gì lăng loàn hả? Giết giờ tao chẳng muốn về cái nhà này nữa. Bị cô tát như là trời giáng bất ngờ của ông Châu, Út Ngoan bần thần ngơ mặt. Tới giờ phút này cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong chính gia đình của mình. Út Ngoan đưa ánh mắt ướt đẫm của mình rưng rưng nhìn Hai Nhân. Sao bà đánh con? Chẳng lẽ ba đúng như lời anh hai nói? Bà không có, tụi nó điên rồi. Con nghĩ sao mà tin lời hai thằng đó hả Út Ngoan? Cô đưa mắt ngơ ngác chuyển sang hướng của hai anh, thì cô bắt gặp Hai Nhân đang nhìn với đôi mắt đầy nước. Bỗng nó quỳ xuống đỡ cầm cô lên, rồi bỏ ôm chầm lấy cô. Cô xin lỗi. Cô, anh nói gì? Anh là anh hai của em mà. Hai Nhân chồm tới ôm lấy Út Ngoan, nhưng từ từ vòng tay của nó càng lúc càng siết chặt. Út Ngoan dần dần cảm nhận được cô nhăn nhó mặt mày đau đớn. Anh hai, đau em bỏ ra. Thằng Ba Chí đang nằm thấy Hai Nhân đang ôm siết người của Út Ngoan, lo nòm khòm đòi hỏi một lúc rồi khóc ré lên. Nghe tiếng khóc của Ba Chí, Hai Nhân hoảng người, bỏ Út Ngoan ra vội vàng chạy lại bên thằng Ba, bên nó liền tay xong rồi lại ru. Âu ơi, ví dầu, ví dầu, ví dâu, ví quà ví lại, ví châu vô chuồng. Âu ơ ví dầu, cầu vắn đóng đinh, cầu sẽ lắc lẹo gập ghềnh khó đi. Âu ơi, khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Nhìn cảnh đó, cả ông Châu và Út Ngoan đều một lần nữa đơ mặt. Thằng Hai Nhân quay sang lườm hai cha con của ông Châu một cái, rồi lại ám thẳng Ba Chí và trong lòng vỗ về. Cái cảnh tượng đó lặp đi lặp lại suốt mấy tháng trời, và trong khoảng thời gian đó, bà Nghề cũng không thể tự nhốt mình trong phòng hoài. Bà phải ra ngoài lo lắng cho gia đình và nhất là lo cho chồng của mình là ông Châu. Từ ngày hai thằng còn sống lúc tỉnh lúc mê thì hàng xóm, nhất là mấy con mụ nhiều chuyện, thường xuyên dòm ngó về nhà của mình, nên ông Châu cảm thấy bực bội. Ngày nào mà vô tình thấy mụ là ông lại lớn tiếng chửi bới. Mấy mẹ rảnh rang lắm chuyện sao mà tối ngày hóng chuyện nhà tôi. Nghe tiếng của ông Châu chửi bới, mấy mụ mới chịu tàn ra mà thôi cái tật, vừa đi vừa xì xầm chỉ trỏ nhà của ông. Ông Châu đứng nhìn thở dài một hơi rồi quay vào nhà, nhìn thấy hai thằng quý tử của mình. Hai Nhân thì bế Bà Chí, ánh mắt của nó nhìn ông với một vẻ thảm thiết. Đột nhiên hai thằng lao tới ôm ông Châu mà khóc nức nở, bấu chân của ông không rời. Quá bất ngờ ông liền lớn giọng. Tụi bay khủng lắm, bỏ tao ra coi. Nghe tiếng quát của ông Châu, hai thằng bỏ ra lùi lại một góc, ngồi ôm nhau mà khóc thút thít. Hai nhân vuốt ve bà Chí đang nằm trong lòng của mình, ngẩng đôi mắt long lanh bóng nước lên nhìn ông Châu. Tụi bay điên thật rồi. Ông thở dài một hơi, lắc đầu im lặng dẫn tụi nó vào trong phòng, rồi chốt cửa lại từ bên ngoài. Ở bên trong, hai thằng bắt đầu la hét van nài tới đe dọa. Thà tụi tôi ra ông già, tụi này ra được ông chết, nghe chưa ông già? Mà kệ tiếng chửi bới đe dọa, ông Châu vẫn cường quyết khóa trái cửa từ bên ngoài. Bà Nghị nghe thấy tiếng chù chéo la hét của hai thằng con trai, xót xa bà không chịu được rời khỏi phòng chạy ra. Ông làm cái gì vậy, sao tự nhiên nhốt chúng nó? Bà biết cái gì mà nói, tôi nhốt tụi nó để mấy mẹ con nhiều chuyện bớt xoay mói nhà mình. Tôi cấm bà tìm cách mở ra, hay là cho tụi nó ăn gì bà biết trước. Kể từ ngày ông Châu nhốt hai nhân và ba Chí, bọn nó tối nào cũng la hét rồi cào cửa muốn ra ngoài. Không làm vậy thì hai thằng đòi ăn mà một ngày hơn chục cữ. Sợ hai anh của mình đói cho nên đôi lúc út ngoan len lén giấu ông Châu mang cơm cho hai anh. Cứ tưởng mọi chuyện dần xác ổn nhưng mà không, được mấy tháng liền thì mọi việc càng bắt đầu tồi tệ. Thằng hai nhân và cả thằng ba Chí cứ lúc tỉnh lúc mê la hét chửi bới. Lúc mê thì lại đòi ăn đòi uống, rồi bấu víu ông Châu than khóc. Mỗi lúc ấy hai thằng nó không đòi ăn đòi uống mà bọn nó còn làm ra những chuyện mà khi nhìn vào gia đình của ông phải nổi cả da gà. Một lần ông Châu đi ra ngoài chỉ có duy nhất bà Nghi và út ngoan ở nhà. Bà Nghi lúc này dần bình tâm, không còn tự nhốt mình trong phòng. Bà đã dần ổn định hơn và bắt đầu lo lắng quan tâm hai thằng con trai lớn như trước. Đang loay hoay dưới bếp thì út ngoan nghe thấy tiếng cào cửa, rồi tiếng cạch cạch, tiếng tung cửa ầm ầm phát ra từ phòng giam của thằng Nhân và thằng Chí. Cô chạy lên coi thì không còn nghe thấy gì, cô tự hỏi. Kỳ vậy ta, mình vừa mới nghe tiếng phát ra từ cửa phòng này, chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Nghĩ rằng mình nghe nhầm, út ngoan lại chạy xuống bếp, phụ bà Nghi nấu nướng. Nhưng chưa được ít lâu thì một tiếng động lớn như có vật gì đó rơi xuống, khiến cho hai mẹ con cô giật mình. Chưa kịp hoàn hồn thì ông Năm hàng xóm bên cạnh hớt hải chạy qua. Ông Châu, bà Nghi, sao mà coi hai thằng con của ông bà kia? Nghe tiếng kêu thất thanh của ông Năm, bà Nghi lấy làm lạ. Ủa, chẳng phải hai đứa nó từ bữa sống lại, bà Bảy nhốt tụi nó trong phòng, nay sao tụi nó ra ngoài được? Còn không biết, bà nhốt hai anh trong phòng rồi chìa khóa giữ mà. Út ngoan nhớ lại cái tiếng động khi nãy, cô chạy lên chỗ qua phòng của ông Châu nhốt hai ông anh, thì cô phát hoảng khi cái ổ khóa đã bứt ra khỏi cửa. Mẹ ơi, cái ổ khóa sao nó tự nhiên sục ra thế này, hai anh không còn ở trong phòng. Bà Nghề chạy lại coi, bà chỉ biết há hốc đứng nhìn. Tiếng của ông Năm vẫn còn la làng gấp gáp. Nhà ông Châu, bà Nghi đâu? Ra bắt hai thằng con điên của ông bà về, nó phá nát cả cái chuồng bò nhà thôi. Hai mẹ con của bà Nghi chạy qua nhà ông Năm thì cái cảnh tượng kinh tởm khiến cả hai người nôn thốc nôn tháo, vương vãi nhìn phát khiếp. Thằng hai nhân thì cầm dao, nó đang ngồi lóc từng miếng thịt của con bò rồi ăn sống một cách ngon lành, máu mè dính đầy miệng. Còn thằng ba Chí thì nằm lăn lông lốc, miệng ngậm cái vú bò mà cắn tuôn cả máu. Nhìn cảnh tượng đó, mẹ con của bà Nghi chẳng dám làm gì ngoài việc đứng ôm nhau run rẩy, cho đến khi ông Châu về chứng kiến cảnh đó, ông mới phát hoảng. Trời đất, ta nhốt tụi bay vào phòng khóa cửa lại mà tụi bay vẫn ra được. Trời ơi, sao tôi lại có hai thằng nghịch tử điên khùng như vậy? Ông Châu bực bội vào trong nhà lấy ra cọng dây xích to mà hầm hầm lao tới chỗ của hai thằng. Nhìn chồng như vậy, bà Nghi sợ ông làm cho hai con bà đau cho nên vội vàng ngăn cản. Ông định làm gì? Xích tụi nó lại chứ làm gì? Ông điên hả? Ông làm vậy cả khác nào cầm tù bọn nó là con của mình. Bà bớt thương con lại đi, bà không thích tụi nó càng ngày càng quá quắt. Nhưng mà ông làm vậy tụi nó đau. Chứ không làm thì để bọn nó đi phá làng phá xóm, giết gia súc của mọi người rồi ăn. Nhưng mà... Bà Nghi đưa mắt nhìn hai con trai của mình mà cảm thấy thương tội tội cho chúng nó. Bà không làm gì thì đứng im ở đó để tôi. Ông nhanh chóng lấy sợi xích quấn quanh hai thằng con, thì nó thấy mình bị trói và biết lần này có lẽ ông Châu cũng cường quyết mạnh tay với tụi nó. Hai nhân lên tiếng van nài. Đừng trói em mà anh Châu, không lẽ anh hết thương em rồi sao? Cả xóm bắt đầu xôn xao khi nghe hai nhân nói. Nhưng mà ông Châu thì lại tỏ ra một thái độ cứng rắn rõ rệt. Cái tụi điên này, tụi bay phá nhà rồi bây giờ phá làng phá xóm. Ta trói tụi bay, nhốt tụi bay vào chuồng lưới kẽm gai, cho chó giữ nó canh, coi tụi bay còn dám trốn ra nữa không. Đừng mà anh Châu, đừng bắt nhốt mẹ con em. Kể cha tụi bay, muốn kêu gì thì kêu, ta chẳng thèm để ý mấy cái lời điên khùng này. Nó là làm ông Châu xích hai Nhân và ba Chí lại rồi mang tụi nó vào sân sau. Xong ông chạy đi mua kẽm gai về làm thành một cái lưới, rồi rào bao bọc quanh cái chuồng để bỏ trống sau nhà. Từ ngày bị ông Châu xích lại nhốt trong cái chuồng lưới kẽm gai, thằng Hai Nhân bà Chí lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh thì nó luôn miệng gào thét: ông thả tụi tôi ra, ông nghĩ tụi này là chó hay sao mà xích nhốt lại như thế? Đối với ông, tụi tôi là lúc cầm thú hả ông già? Mà kể lời chỉ bới của bọn nó, ông Châu kiên quyết nhốt tụi nó lại. Ông Năm thấy tội cho nên lên tiếng xin cho: hai đứa nó điên có biết gì đâu, ông nhốt tụi nó vậy tội chết. Ông không thấy nó điên nó ăn luôn cả con bò nhà ông hả? Ông Năm nghe thì có hơi tiếc, đúng thật con bò là tài sản của ông. Nhưng mà nhìn ông Châu trói xích hai thằng Nhân và ba Chí thì ông cảm thấy xót xa hơn. Nhưng ông có năn nỉ thế nào thì ông Châu vẫn kiên quyết nhốt bọn nó lại. Bà Nghe và Út Ngoan thấy cảnh hai thằng con, hai thằng anh của mình bị đối xử không bằng cầm thú, chỉ biết đứng nhìn mà rơi nước mắt. Nhất là bà Nghi, đứng nhìn con miệng của bà lắp bắp lời gì đó mà không thể phát thành tiếng. Bà Nghi đứng nhìn thằng Hai Nhân trợn mắt: bà già, kêu ông già thả tụi tôi ra, không tụi này phá nát cái lồng này. Nhìn ánh mắt dữ tợn của Hai Nhân, bà định xin chồng tha cho hai đứa, nhưng mà ông Châu tức điên, lấy dây thừng quật vào người của Hai Nhân điên cuồng: mày hỗn hào hả? Mày dám nói chuyện với ba mẹ của mày như vậy hả? Đồ con mất dạy. Ông Châu cứ như vậy quật roi tới tấp vào người của Hai Nhân, không kiềm được lòng thương con, bà Nghi chạy lại ôm ông, bà quỳ xuống van xin: ông để tình vợ chồng mà tha cho tụi nó, tôi xin ông. Bà thiệt là, đúng là con hư tại mẹ. Ông Châu giận dữ quẳng cây roi mây xuống đất rồi bỏ vào nhà. Bà Nghi thấy Hai Nhân ôm người đau đớn, mắt của bà rưng rưng nước mắt: có đau lắm không Hai Nhân? Bà thử bị như tôi xem bà có đau không? Sao bà hò ngui vậy bà già? Quá quen với tính cách ăn nói hỗn hào của Hai Nhân, bà Nghe đành phải ngậm nước mắt cho qua. Bà liền sai Út Ngoan: con vào nhà coi còn cơm gì không đem ra cho anh hai đi. Dạ con làm liền. Út Ngoan chạy vào trong nhà dọn liền một mâm cơm cho hai anh. Và khi cô vừa đặt xuống cho tụi nó thì cả hai ăn uống một cách điên cuồng, giống như bản thân đang bị bỏ đói nhiều ngày. Nhìn hai thằng con quý tử của mình ăn, bà Nghe rơi cả nước mắt. Ánh mắt của bà nhìn bọn nó rất lạ, giống như là bà đang mang một nỗi niềm gì cứ cành cánh trong lòng không thể nào nói ra. Thế mẹ khóc, Út Ngoan cũng hiểu phần nào lý do, nhưng đó có phải là lý do thực sự đằng sau những giọt nước mắt của bà hay không thì cô không thể nào biết được. Út Ngoan nhẹ giọng kêu bà: mẹ. Tuy rằng tiếng của con gái ngay sát bên mình, nhưng mà bà Nghi dường như không để ý. Cho tới khi Út Ngoan vỗ vào vai, bà mới giật mình: chuyện gì vậy, con kêu mẹ hả? Nhìn thần sắc bần thần của bà Nghi, gương mặt Út Ngoan từ từ sụ xuống, những nét nhăn trầm buồn bắt đầu hiện lên. Cô cố gắng nén tiếng thở dài, cố cười nhẹ để động viên tinh thần cho bà: mẹ đừng buồn, mẹ cứ như vậy hoài chẳng mấy chốc mẹ lại buồn nữa cho coi. Mẹ biết rồi, con đừng quá lo lắng, mẹ không sao. Nói rồi bà Nghi lặng lặng bỏ đi vào trong nhà. Lúc quay lưng đi cũng là lúc nước mắt của bà bắt đầu chảy thành dòng. Tuy rằng bà Nghi cô cố giấu đi, nhưng với Út Ngoan vẫn biết là bà đang có nỗi niềm trong lòng. Cô không dám hỏi thằng bà mà âm thầm trông bà và chăm sóc. Sau khi thằng Hai Nhân và ba Chí bị ông Châu nhốt trong cái chuồng rào kém gai, ban ngày thì hai đứa nó cứ lúc tỉnh lúc thì điên là hét đập phá, khiến cho ông nằm cạnh nhà phải phàn nàn: anh Châu, anh ra đây tôi nói chuyện. Có gì vậy anh Năm? Có chứ sao, anh thấy thế nào chứ? Chứ hai đứa con của ông nó ồn ào lắm anh biết không? Sáng thì tụi nó chửi bới, rồi tối thì lại khóc ré lên như là con nít, rồi hát ru. Khuya thì đang ngủ thì nghe tụi nó rên la, tôi lạnh cả sống lưng. Ông Châu đỏ mặt xấu hổ với hàng xóm, nhưng ông đâu còn cách nào khác cho nên đành xuống nước. Tôi biết làm sao được bây giờ anh Năm. Nhìn gương mặt buồn bã, lâu lâu lại phát ra tiếng thở dài của ông Châu, mà ông Năm cảm thấy đồng cảm được phần nào. Ông nhìn vào cái chuồng rào kẽm gai, nhìn hai Nhân và ba Chí đang nằm ngủ lăn lóc, đồ ăn thì vứt bừa bãi khắp nơi, mình mày của bọn nó thì dơ giấy. Ông cũng chạnh lòng. Tôi hiểu rồi anh Châu à, anh lo mà kiếm thầy chạy chữa cho hai đứa nó, nhìn tụi nó mà tôi thấy xót xa, huống hồ gì là anh. Ông Châu cười nhẹ với ông Năm. Ông thầm cảm ơn ông Năm đã thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng mà nụ cười đó còn chưa hiện hữu được bao lâu. Ông Châu, bà nghe đâu rồi? Đây ra đây mà coi. Ông bà không coi sóc được hai thằng con của ông bà sao? Mà để nó chui chéo trời với hắt hò sáng đêm, không cho anh ngủ nghe gì vậy cả. Mặt mày của ông Châu buồn bã chưa kịp lên tiếng, thì ông Năm đã giành phần, mở miệng chửi mấy mụ. Mấy bà hay quá ha, cái thân thì ở trong nhà, có cái miệng thì suốt ngày lang thang ở ngoài ngõ, soi chuyện của người này người khác, rồi bơi móc chửi rủa. Tôi nói thiệt, sao mấy bà không thấy chỗ hai thằng con anh Châu cho rồi đi? Cái ông này, ai đả động gì đến nhà ông, mắc gì ông chủ ẻo vào thôi. Chứ còn gì nữa, mà chủ với chợ ẻo, nhà mấy bà có chuyện coi, mấy bà có sách mỏ đi chơi hay là đi van xin người khác cứu con của mình. Nghe ông Nằm nói như vậy, mấy mụ nhiều chuyện im lặng, có lẽ mấy mụ cũng đã đối lý. Tôi không hơi đâu mà đôi có với ông, thứ đàn bà gì. Ông Nằm chẳng thèm chửi bới lại mấy mụ, chỉ đứng nhìn rồi lắc đầu cho qua. Xong ông quay sang ông Châu rồi nói: Thôi anh cố gắng lo cho hai đứa, kệ mẹ mấy lời của mấy bà, toàn mấy mẹ vác miệng thổi tù và thiên hạ không mà, chấp chi. Tôi hiểu mà, cảm ơn anh Năm đã thông cảm cho tôi. Ông Năm vỗ vai của ông Châu vài cái nhằm an ủi đồng cảm, rồi ông cũng lặng lặng ra về. Ông Châu đứng nhìn ở ngoài cổng xa xăm một hồi, rồi đưa mắt nhìn sang hai thằng con quý giá của mình đang nằm gối lên nhau phì phèo ngủ. Có nhiều lần ông Châu muốn đưa hai thằng con đi lên bệnh viện khám mà đâu có được. Những lúc đó thì tụi nó thoát ra được cái lồng rào kẽm là dí quật ông xuống mà đánh túi bụi. Không còn cách nào khác cho nên ông Châu cứ nhốt thẳng hai Nhân và ba Chí. Lúc ấy ông cũng cảm thấy đau xót và thương cho chúng nó lắm. Xong ông lắc đầu bỏ vào trong nhà. Trời trưa ông Châu đang nằm nghỉ trong nhà thì bà Nghi và con út ngoan đang chuẩn bị thức ăn cho thằng hai Nhân và ba Chí. Đoán cả nhà này đã nghỉ ngơi. Ở bên ngoài lồng, thằng hai Nhân cười khanh khách rồi dùng tay cào xé hai hàng rào kẽm gai, mà kể tay của nó tuôn máu đau đớn. Nó vừa xé vừa cười, xé được một lỗ lớn nó liền quay sang ngắm thằng ba Chí, len lèn bỏ đi khỏi nhà. Nghe chừng nhốt hai đứa nó bắt đầu kêu lên dữ dội. Cả nhà quá quen với âm thanh đó suốt mấy tháng trời, cho nên chỉ buồn ra mặt, chứ chẳng ai thèm ngó ra coi chúng đang làm gì. Trong nhà ông Châu ngả lưng xuống tấm phản định nhắm mắt đánh một giấc ngủ trưa, nhưng tiếng động cứ vang lên ở ngoài cái chuồng kẽm gai, khiến cho ông cứ mấy chốc lại giật mình lên. Và dần dần tiếng động đó nhỏ dần rồi mất hẳn. Ông Châu vẫn nằm đó gác tay lên trán để mà nghĩ ngợi. Cứng tội cho hai thằng con của mình, đúng là nó có hỗn hào với mình thật, nhưng mà bây giờ thì là lúc nó điên nó dại. Mình làm cha sao có thể bỏ rơi tụi nó. Thôi đi ra coi chúng thế nào, cho ăn uống rồi thay đồ nữa. Ông Châu lòng khom ngồi dậy, mặt mày có vẻ chưa tỉnh táo cho lắm. Ông loàng choàng bước ra ngoài sân, chỗ cái lồng kẽm gai thì mới tá hỏa. Trời đất ơi, cái rào kẽm tụi nó trốn rồi bà ơi, con út ơi. Hai mẹ con của bà nghe tiếng kêu la quýnh lên của chồng, cả hai liền chạy ra coi. Nhưng vừa nhìn thấy cái lồng bị xé một lỗ lớn, cả hai thằng con trai của bà theo đó mà biến mất. Bà đứng như chết chân, không khóc chẳng nói năng gì, mà lặng lặng lùi bước vào nhà, rồi nhốt mình vào trong phòng giống như ngày trước. Sau khi ra được cái lầm, hai Nhân bà Chí đi lang thang tới tận mấy ngày, và dường như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, dẫn đường cho chúng, đi thẳng một đường dẫn tới vùng núi Thất Sơn. Hai đứa nó vừa đi vừa cười điên điên khùng khùng, khiến cho mọi người trên đường ai cũng phải né tránh. Đi tới khi mà trời dần chuyển sang chiều tối, hai đứa nó vừa đói vừa mệt không còn sức mà đi. Chúng ngồi đại xuống giữa đường, thấy mọi người chỉ trỏ thì nhe răng gào thét, khiến cho ai cũng sợ rồi lảng đi. Màn sương khuya bắt đầu buông xuống, ba Chí bỗng nhảy thóc vào trong lòng của hai Nhân rồi khóc ngoé lên. Thấy thằng ba Chí khóc, hai Nhân vạch áo của nó cho thằng ba Chí ngậm ti của mình, rồi nó bắt đầu cất lời hát ru bằng giọng của một người phụ nữ. Ví dầu, ví dầu, ví dâu, ví qua ví lại, ví châu vô chuồng. Ẩu ơi ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu che lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Ẩu ơi khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Mấy nhà dân gần đó nghe tiếng hát dù đó phát ra từ miệng hay nhân, họ tò mò mở cửa ra coi. Nhưng khi vừa nhìn thì trong mắt họ không phải là hình hài của hay nhân đang ngắm ba chí, mà là hình ảnh của một người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ đồ bà ba nhuộm máu, ấm một cục máu có hình dạng giống một đứa bé, dây rốn máu me đầy người. Quá sợ hãi họ nhanh chóng đóng sập cửa lại, làm ngơ như chưa từng có chuyện gì. Cho đến sáng ngày hôm sau họ mở cửa ra coi thì không còn thấy hai nhân và ba chí đâu. Bọn chúng lúc ấy đã tiếp tục đi tới vùng núi Thất Sơn, nhưng mà đi được một đoạn thì cả hai thằng thấy đói. Nhìn xung quanh chúng thấy có một nhà nuôi cả bầy gà, mắt của hai nhân bỗng đỏ lên, miệng cứ kêu lên chèm chẹp. Nó bỏ thằng ba chí xuống đất rồi tìm một cục đá lớn cười lớn, lao vào điên loạn đập nát đầu bầy gà. Người dân nhà đó nghe có tiếng ồn ào thì bên ngoài họ chạy ra coi thì phát hoảng hô hào lớn: bà con ơi, có thằng điên, nó đang phá giết gà của tôi, cứu tôi với bà con ơi. Nghe tiếng hô hoán mọi người chạy ra coi thì cái cảnh tượng hàng hai nhân đang đập đầu gà rồi nhét vào trong họng miệng đầy máu khiến cho ai nấy đều cảm thấy buồn nôn. Nó là quỷ, đập chết nó đi bà con ơi. Đang ngồi thích thú đập chết mấy con gà rồi nhét vào họng thì hai nhân bị người dân đè đánh, thừa sống thiếu chết. Nó ôm người bỏ chạy vác theo thằng ba chí đang nằm. Vừa chạy hai chúng nó vừa cười lên lớn. Người dân đuổi dí hai đứa nó tới một ngôi chùa thì đúng lúc đó tiếng chuông chùa đánh bong lên ba tiếng. Nghe thấy hai nhân ném bà chí xuống đất rồi cả hai lăn lông lốc ra đất kêu gào lên đầy đau đớn. Cho đến khi có một vị sư đi ra nhìn thấy ấn đường của chúng tối đen, ông liền lên tiếng: A Di Đà Phật, xin các thí chủ từ bi để coi cứu hai người thanh niên này. Sư thầy sẽ đệ tử vác hai đứa nó vào trong chùa rồi bắt đầu làm lễ. Hơn mấy ngày trôi qua từ khi mà hai thằng con trai lớn trốn khỏi cái lồng kém gai, ông Châu và Út Ngoan ngày nào cũng chạy xuôi chạy ngược để tìm kiếm bọn nó, nhưng chẳng thể nào tìm được gì. Rồi định điểm vào một buổi tối, khi một mình ngồi trong căn phòng trống, bà nghe òa lên khóc nức nở, bà luôn miệng tự trách móc mình: tại mẹ mà hai con dân nông nỗi này, tại mẹ hai nhân ba chí ơi. Rồi tự dưng trong đầu của bà hiện hữu lên hình ảnh lúc bà phát hiện ra cái chết ghê sợ của cô Yến, và cả khung cảnh đám tang của cô ấy dần dần hiện ra trước mắt của bà. Bà nghe ôm mặt la hét lên điên loạn: không, tôi không biết gì cả, không biết gì đâu, cô đừng có mà ám tôi. Nghe tiếng của bà la hét, ông Châu đang giàu dĩ bối, ông Châu đang giàu dĩ rối bời của hai thằng con lớn, ông bực bội vừa đi vừa hét lên: hai thằng quý tử nhà bà báo đời tôi chưa đủ sao, bây giờ lại tới bà nữa. Tiếng của ông Châu la lối khiến cho cả xóm nghe rõ một một, và họ lại tiếp tục chạy qua nhà ông mà hóng chuyện. Ông Năm sát bên nhà cũng chạy qua xem ông Châu lại lục đục chuyện gì nữa. Khi mà ông Năm từ nhà đi lên nhìn ra phía sân sau của ông Châu thì ông thấy cái lồng nhốt hai thằng hai nhân ba chí đã bị rách một lỗ. Lúc đó ông cũng phần nào hiểu được chuyện gì xảy ra với gia đình của ông. Thì vị sư kia đi tới dẫn theo hai nhân và ba chí kêu vọng vào nhà ông Châu: A-di-đà-phật, có ai ở nhà không? Thế hai nhân và ba chí đi cùng với sư thầy, mặt mày của bọn chúng vô cùng sáng sủa, tỉnh táo. Ông Năm và cả mấy mộ tám dần cảm thấy hiếu kỳ. Nghe thấy tiếng kêu, Út Ngoan liền chạy ra coi thử. Vừa ra đến cổng thấy hai đứa anh của mình, cô mới mừng tới phát khóc. Rồi cô liền đưa mắt sang sư thầy: thưa thầy làm A-di-đà-phật, thầy tới đây để báo tin về nghiệp mà nhà thí chủ đang gặp phải. Có vậy trong nhà có một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi, bà ấy cứ nhốt mình trong phòng, lúc nào cũng nói có người ám bà ấy phải không? Dạ đúng, mà sao thầy biết? Hai mẹ con nữ chủ ấy chết tức tưởi, cho nên tìm về nhà bà để báo oán. Thí chủ dẫn ta vào nhà ắt sẽ rõ. Vừa dẫn sư thầy vào đến nhà thì chưa kịp báo tin hai nhân bà Chí đã về, Út Ngoan đã chứng kiến một sự thật mà không thể nào cô có thể ngờ tới. Lúc đó ông Châu cố gõ cửa kêu vợ, nhưng bà Nghe vẫn không mở. Bà vẫn ở bên trong đó la hét và cầu xin một ai đó. Tôi xin cô đừng có ám tôi mà, tôi sai là tôi sai, tôi xin cô trả con lại cho tôi xin cô. Rồi bà lại tiếp tục nấc lên cầu xin. Tại cô ăn nằm dụ dỗ chồng của tôi, lỗi là tại cô chứ không phải là tôi. Cô đừng có trách tôi, chính là cô đó, chính cô là người phá hoại, tôi chỉ bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi thôi, tôi không có lỗi, lỗi là do cô. Ông Châu đứng bên ngoài, ông nghe hết mọi chuyện, ông không khỏi ngạc nhiên, đứng chưa chết trần khi nghe chính lời phát ra từ miệng của vợ. Ông cứ phá cửa xông vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Nghi. Là bà đúng không? Bà đã giết chết mẹ con của Yến phải không? Tôi không cố tình, tôi không cố tình. Tới giờ này bà còn nói câu đó hả? Bà hại hai thằng con trai của bà rồi, bà thấy chưa? Nhưng là ông buộc tôi phải làm vậy, lỗi là do ông. Sư thầy đứng nhìn hai vợ chồng của ông Châu và bà Nghi cãi vã qua lại. Rồi ông lên tiếng. A-di-đà Phật, hai thí chủ đừng buông lời mắng mỏ nhau, nghiệp này là do cả hai thí chủ tạo ra. Nghe lời của sư thầy thì ông Châu cũng chững người lại, còn bà Nghi thì cũng im lặng như tờ. Mở cửa ra mà ngó sư thầy, ông Châu liền thắc mắc. Sư thầy, ông nói vậy là sao? Vì sư thầy không nói gì, chỉ hướng mắt về hai nhân ba Chí. Nhìn thấy hai đứa con lớn của mình, thần sắc tươi tắn, mặt mày sáng sủa hẳn lên. Bà Nghi chạy tới ôm lấy hai đứa nó. Hai con bỏ đi đâu? Có biết ba mẹ lo lắng lắm không? Lúc này hai nhân ba Chí giống như là một người khác. Bọn nó ăn nói từ tốn nhỏ nhẹ hơn. Mẹ ơi, thì con biết hết chuyện rồi. Câu nói của hai nhân và bà Chí khiến cho bà Nghi sững người lại. Mặt mày bỗng chốc tái xanh. Bà đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn sư thầy. Ông chỉ khẽ nhẹ nhàng. Hai đứa con của thí chủ dần đồng nỗi nửa tình nửa mê. Đều là do mẹ con của người phụ nữ thí chủ hại nhập vào mà gây ra. Tôi mong thí chủ hãy sám hối, nhận ra tội lỗi của mình, đừng gieo thêm nghiệp nặng cho gia đình thí chủ nữa. Nghe sư thầy nói xong thì chợt bà Nghi quỳ xuống mà bật khóc. Bà ngước mắt đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, và bà nhớ lại cảnh tượng cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà nửa năm trước. Một là cô bỏ con thì cô có tất cả, hai là mày tự sinh con ra, một đồng một các ta cũng không cho. Tôi sẽ tới tìm vợ của anh để cho anh ra nhé. Cô nghĩ bà vợ tôi, bà tin tôi hay là tin một con đi ăn nằm với trai, có bầu rồi tự ăn vạ như cô. Ông Châu lườm mắt rồi nghiến răng đe dọa cô Yến rồi ông bỏ đi. Lúc ấy bà Nghi đứng bên ngoài, máu ghen đã dồn lên đỉnh điểm. Bà định bước vào trả thù tình địch cho hả giận, nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Thì ông Châu lại quay trở lại căn tròi với dáng vẻ lén lút nhìn trước nhìn sau. Ông quẳng cho cô Yến một đống thuốc rồi thúc ép cô. Mày nhanh mà uống đi. Đây là thuốc phá thai đó. Không, có chết tôi cũng không bỏ con. Nhìn cô Yến quẳng đi bảy thuốc, ông Châu trợn mắt nhìn cô đay nghiến. Mày dám? Tao hỏi lần cuối mày có bỏ con không? Tôi thà chết không bỏ con. Được, vậy thì để tao giúp mày. Ông ta bắt đầu đánh đập cô Yến, làm mọi cách để phá bỏ đứa con trong bụng. Đứng ở bên ngoài, bà nghe tiếng kêu cứu của cô Yến, nhưng bà không màng tới, chỉ biết vừa đứng yên mà nghe ngóng. Một lát sau, khi thấy chồng mình bước ra khỏi căn chòi hoang, vẻ mặt bần thần, bà mới bắt đầu bước vào bên trong. Và khi vào thì bà nghe đã thấy cô Yến nằm lăn lóc ôm bụng, dưới chân của cô là một vũng máu lớn. Nhìn thấy tình địch đau đớn quằn quại, bà đứng yên một hồi. Nhưng trong đầu của bà những lời nói tình tứ mơn trớn của chồng bà và cô Yến thì cứ đọng lại, cho nên bà điên cuồng. Còn đĩ, mày dám giật chồng của tao, mày xúi ông bỏ tao, mày ăn gan hùm rồi. Bà nhìn xung quanh, đầm vào mắt của bà là cái chai thủy tinh rỗng quàng lằn đồng lốc. Bà cầm lên đập lấy mảnh thủy tinh rồi lao vào đâm nhiều nhát cô Yến, vừa đâm bà vừa la. Chết đi, mày chết đi. Để lúc thấy người cô Yến ướt đẫm máu, bà mới dừng lại. Nhưng mà cơn ghen trong người của bà chưa nguôi, bà nghe liếc nhìn cô Yến rồi tự tay nhìn mảnh thủy tinh rơm rớm máu. Mẹ con của mày chết mẹ với tao. Bà cầm mảnh thủy tinh rạch bụng cô Yến, điên cuồng moi móc đứa con chưa kịp thành hình. Bây giờ đừng bao giờ cướp chồng của tao nữa còn đĩ này. Bà đứng dậy thở hì hục rồi len lén đi vòng qua đường ruộng, lội xuống mương rửa hết máu đang vương trên người. Xong bà già vờ đau khổ với tất cả mọi người, trong đó có cả bà Tám ở dọc đường về nhà. Nghe bà Nghe kể lại tội ác của mình, Út Ngoan đứng nhìn như là chết chồng. Cô khóc nghẹn, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày gia đình của cô lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Cô chưa bao giờ nghĩ ba mẹ của mình là có tâm địa độc ác như vậy. Thế mà ngày ngày cô luôn cầu xin cho gia đình mình được bình yên. Thế mà cái cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào ngờ được. Cô liền hét lớn giọng đầy uất ức. Con thật không ngờ từ trước đến giờ ba mẹ đóng kịch trước mặt con. Trước mặt hai anh còn chưa đủ sao. Con luôn cầu xin cho gia đình mình được êm ấm. Bà thì đi ăn nằm với cô Yến để cả xóm người ta đồn lên. Và bây giờ thì mẹ lại giết mẹ con cô Yến thật sao? Mẹ không có, mẹ không cố tình tại ba con. Mẹ có thôi đổ lỗi cho tội ác của mẹ được không? Hai anh của con điên điên dại dại, bây giờ thì không biết đi đâu ở đâu. Mẹ còn chưa vừa lòng hay sao? Ba ngoại tình với cô Yến là trái luân thường đạo lý. Này mẹ giết cô ấy, mẹ có cảm thấy mẹ ác lắm không? Ôn Ngoan khóc nghẹn gào thắt trước mặt của ông Châu và bà Nghi. Nhìn đứa con gái mà ngày đêm lo lắng phụng dưỡng cho mình, phải dằn dụa nước mắt về cái lỗi tày đình của mình, mà cả hai ông bà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhất là bà Nghi, bà không thể ngờ được chính sự ghen tuông của mình không những đã cướp đi hai mạng người mà còn mang lại một cái nghiệp quả quá lớn cho hai đứa con trai. Và bây giờ nó gần như kéo cả đứa con gái út của bà nữa. Bà Nghi rơm rớm nước mắt nắm tay của Út Ngoan. Mẹ không cố ý giết mẹ con nó. Mẹ. Út Ngoan đứng nhìn bà, cô lắc đầu nuốt ngược nước mắt vào trong. Còn ông Châu thì đứng chết chân rồi ông ngửa mặt lên trời. Trời đất ơi, đúng là nghiệp báo mà. Còn lúc đó sư thầy chỉ có thể đứng nhìn. Ông chắp tay nhỏ nhẹ nói với Út Ngoan. Thí chủ là bậc con cái không nên dùng lời lẽ nặng nề để nói với ba mẹ của mình như vậy. Đó là thí chủ đang tự gieo nghiệp họa vào thân. Xong ông quay sang nói với ông Châu bà Nghe. Này, hai thí chủ đã chịu nói ra lỗi lầm của mình, cũng coi như hai thí chủ còn nghĩ tới con cái. Ông nhìn hai Nhân và ba Chí, hai đứa con trai lớn của ông Châu và bà Nghe rồi nói tiếp. Hai người con trai lớn của thí chủ đã kịp nhận lỗi, tu tâm dưỡng tính thành tâm muốn đi theo con đường Phật Pháp, mong hai thí chủ chấp nhận. Hai Nhân và ba Chí cười tươi nhìn ông bà rồi nói. Thầy nói đúng đó ba mẹ, lúc tụi con bị hai mẹ con cô Yến nhập xác, may mà được sư thầy cứu. Giờ thì hai mẹ con cô ấy cũng đã thành tâm hướng Phật, không nghĩ tới chuyện báo oán nữa. Tụi con cũng biết ơn sư thầy và được thầy chỉ bảo bao nhiêu lẽ, giúp hai đứa con giác ngộ. Còn mong ba mẹ đồng ý với quyết định của con. Nghe hai con của mình nói, bà Nghi chỉ còn biết gật đầu, rồi nước mắt rơi. Còn ông Châu thì nhìn hai thằng trai đồng nhất của mình, ông cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, bởi sự việc dẫn đến ngày hôm nay cũng là do nghiệp chính bản thân ông đã gieo nên. Sau ngày hôm đó, sư thầy dẫn hai Nhân ba Chí trở về chùa, dạy bọn chúng tu tâm sáng quét lá đa, chiều tối nghe kinh kệ. Còn bà Nghe kể từ khi nói ra sự thật, bà cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bà quyết định đi đầu thú, chấp nhận lãnh nghiệp quả mà bản thân tạo ra. Còn về ông Châu và Út Ngoan, cũng kể từ sau hôm đó, hai cha con cũng bắt đầu tập ăn chay trường và thường xuyên phát tâm từ thiện để mà chuộc lại chính cái thói chẳng hòa mà bản thân của ông Châu đã gieo nền. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.